Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là tận cùng của thế giới, em có biết là gì không? Ở phần trước thì chúng ta đã biết là ngày phán xét đã qua đi, dân chúng ở ngoài cốt tháp thì đã bị quét sạch, chỉ còn những người trong cốt tháp, và sau khi kim lão của Sivu tộc nói là toàn tộc sẽ phải rời đi và cho những người nào muốn ở lại thì ở lại. Nhưng bọn họ thực sự là dù có muốn ở lại thì cũng không dám ở lại, vì nếu mà những người gọi là có thực lực như đám người bị lưu đày đi hết thì ở lại cũng chẳng ai bảo vệ bọn họ, và bọn họ cũng không thể chiếm giữ cốt tháp được nữa. Và như vậy thì đến lần phán xét sau thì họ cũng phải chết, cho nên không đi thì cũng phải đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương tận cùng thế giới này để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Ta cho các ngươi 3 canh giờ để mà suy nghĩ về vấn đề đi hay ở. Các người hãy thu dọn mọi thứ trong thời gian này để tập hợp bên ngoài cốt tháp. Lão Kim nói xong liền bay vút ra ngoài cốt tháp Si Linh. Những người bị lưu đày, các đại trưởng lão và những người chủ quản các mạch trong tộc Sivu đều đi theo ông ta. Tất nhiên là La Trinh cũng không có ở lại. Quả nhiên không khí sau khi tinh lọc khác hẳn, còn có vị ngọt tươi mát. Mão Tuyết ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. La Trinh thì nở nụ cười thản nhiên, chẳng phải là giống nhau cả sao? Mao Tuyết lắc đầu nghiêm túc nói, không giống, ánh sáng phán xét không chỉ tinh lọc tất cả sinh linh, mà nó còn tinh lọc mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này. La Trinh cũng hít một hơi như Mao Tuyết, nhưng lại không phát hiện điều gì khác lạ. Chẳng qua lời nói của Mao Tuyết đã làm cho La Trinh phải tự hỏi, tại sao cổ thần hỗn độn lại xây dựng ngục giam này, mà tại sao phải nhốt những người bị lưu đày như Lão Kim phủ nhị ở đây? Lão Kim từng nói với La Trinh rằng số xương cốt nhiều như biển trên thế giới này là bản sao của tất cả mọi người. Tuy nhiên bất kể hắn suy đoán thế nào cũng không biết rốt cuộc mục đích cổ thần hỗn độn cấu tạo nên ngục giam để làm gì. Người trong tộc lục tục bước khỏi cốt tháp, phần lớn bọn họ đều biết rõ tình thế mà họ phải đối đầu, cho nên chỉ còn cách đi theo đám người bị lưu đày của tộc mình. Chỉ một số ít những người từ chối rời khỏi nơi đây vì cho thằng cốt tháp Si Linh mới là nhà của họ. Sau khi mọi người đã đưa ra quyết định thì từng chiếc thuyền xương to lớn chậm rãi bay lên không trung. Các trưởng lão như Tỷ Linh, Điêu Viễn thì chỉ huy người trong tộc xuất phát về hướng Bắc một cách có trật tự. Đối với người bị lưu đày thì thế giới này quá chật hẹp, nhưng đối với các hoàng thần thì nó rất to lớn, do đó thời gian cần thiết để một đội người di chuyển không hề ngắn. Trước đó thì Lão Kim và Minh Vi đã giao hẹn sẽ tập hợp ở dưới cốt tháp Tinh Linh phía Bắc, cho nên người của tộc Nữ Oa cũng phải xuất phát đến nơi đó. Cốt tháp Tinh Linh là địa bàn của Tinh Lộc. Trang huân của tộc Tinh Lộc đã bị Minh Vi giết chết vì đã đánh lén phủ sơ. Tuy nhiên những người bị lưu đày trong khác ở trong tộc lại không hề tham gia vào hành động lần này. Hơn nữa bọn họ vẫn sẵn lòng đi theo tộc Nữ Oa. Những người bị lưu đày của các tộc Nam Đầu Hỏa Dung cũng bắt đầu dẫn người của tộc mình lên đường. Sau khoảng 3 tháng vừa đi vừa dừng, mười mấy tộc lớn với hơn 100.000 tộc dân rốt cuộc đã tập hợp bên dưới cốt tháp Tinh Linh. La Trinh Tiểu Vân vừa thấy La Trinh trong đám đông thì con người xinh đẹp tuyệt trần đã cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn rất xinh xắn. Sau khi vào tộc Nữ Oa và được ngâm mình trong vô số hoang cốt nhiều như biển, tu vi của nàng đã vọt lên cảnh giới hoang thần cấp trung. Nàng trông xinh đẹp đến không dính một hạt bụi trần trong một bộ váy màu vàng nhạt, hiển nhiên khí chất đã thay đổi rất nhiều. Phù Sơ ở bên cạnh Tiểu Vân cũng không còn vẻ trẻ con vốn có, đến La Trinh cũng không thể có tốc độ tiến cảnh nhanh bằng Phù Sơ. Chẳng qua là không phải do cậu ta có thiên phú cao hơn La Trinh, mà quan trọng là nhờ có năng lực kinh khủng của Minh Vi. Sau thời gian gặp mặt ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục di chuyển. Trưa nay không một ai trong số họ biết phương hướng của bộ tộc trưởng giám ngục, cho nên là tất nhiên Phù Sơ và Tiểu Vân phải là người dẫn đường. Hơn 100.000 con người đông đúc tiếp tục hướng thẳng về phía Bắc. Mấy tháng sau mọi người đã đến nơi cực Bắc của thế giới này. Đây là một nơi trống vắng, ngoài những cánh đồng hoang vu thì không còn bất cứ sinh linh nào khác. Bởi vì nơi này lại không có đồng hoang vạn cổ, cho nên ngay cả đến âm nhân cũng không có. Trên thực tế thì không ít người bị lưu đày đã từng thăm dò nơi đây, nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Vì vậy họ đều thấy hơi kỳ quặc khi đến. Tiểu Vân Phủ Sơ lại dẫn họ đến đây. Còn họ rất khó tưởng tượng ra đây là nơi giấu hang ổ của bộ tộc trưởng giám ngục. Cả bọn tiếp tục đi thêm nửa tháng và nhìn thấy một khu vực hình răng cưa ở trước mặt. Phía sau nơi đó là một vùng hư không tối đen, đại diện cho nơi tận cùng của thế giới. Không ai có thể rõ là đáy hỗn độn này rộng lớn đến cỡ nào. Thật ra thì ngục giam này chỉ chiếm một phạm vi rất nhỏ dưới đáy hỗn độn mà thôi. Đi qua khu vực hình răng cưa cũng tức là rời khỏi thế giới này. Không ít người bị lưu đày như Minh Vi, Lão Kim đã tự mình trải nghiệm điều đó. Bọn họ không gặp trắc trở gì khi xuyên qua nó bằng sức mạnh của mình. Sự thật là ngục giam này không có tường chắn chân chính, thứ thực sự mà ràng buộc bọn họ chính là sợi xích nguyền rủa kia. Bọn họ không có tài nào thoát khỏi sự trói buộc của dây xích nguyền rủa, cho nên dù có thoát ra ngoài thì cũng bị nó lôi về. Những người bị lưu đày này gửi gắm hy vọng vào Phù Sơ là cũng vì cậu ta có khả năng chặt đứt sợi xích nguyền rủa. Đôi mắt của Minh Vi lóe lên tia nghi hoặc khi nhìn khu vực hình răng cưa đó. Nàng ta lên tiếng hỏi, hang ổ của bộ tộc trưởng giám ngục không ở trên thế giới này sao? Phù Sơ nhìn về phía trước vừa gật đầu, sau đó giơ hai tay vẽ một vòng tròn lên không trung. Một cảnh tượng đặc biệt hiện ra trong vòng tròn ấy. Sợi xích nguyền rủa sau lưng của trăm ngàn người đang quấn quanh nhau, kéo dài qua khu vực hình răng cưa đi thẳng vào bóng tối. Dây xích nguyền rủa uốn lượn thành một lối đi vô cùng phức tạp. Đi theo lối này là có thể xuyên qua đó à? Sau khi thấy rõ con đường phía trước, Minh Vi hơi nhướng mày. Những người bị lưu đày khác cũng nhìn sang với vẻ chờ mong. Phù Sơ thì nhìn về phía Tiểu Vân ở bên cạnh. Sự thật là cậu ta cũng không quá rõ về bí mật chủng tộc của mình, nên vẫn còn phải dựa vào tỉ tỉ. Tiểu Vân gật đầu, đúng vậy, đi theo con đường này là có thể qua đó. Có điều ta nghĩ bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Minh Vi cười lạnh. Những người bị lưu đày đều nở nụ cười lạnh lùng, không ít người còn siết chặt nắm đấm. Bọn họ đều căm giận vì bị bộ tộc trưởng giám ngục chết tiệt giam giữ tại đây vô số năm tháng. Bây giờ đã đến lúc tính sổ, cho nên dĩ nhiên họ không thể chờ đợi lâu hơn. Vậy thì các vị theo ta đi, Tiểu Vân mỉm cười. Sau đó Phù Sơ và Tiểu Vân dẫn đường, Minh Vi, Lão Kim và những người bị lưu đày cùng La Trinh theo phía sau. Hơn trăm ngàn người của các tộc đang đứng chờ ở ngoài. Do tình hình còn chưa rõ ràng nên bọn họ chỉ ở đây chờ lệnh mà thôi. Khi đi tiếp trên con đường quanh co thì La Trinh dần cảm thấy ánh sáng xung quanh ngày càng yếu. Mọi người từ từ chìm vào trong ánh sáng màu tro, mờ tối. Khoảng cỡ một canh giờ sau mọi người đã đi đến được hơn trăm dặm và phát hiện khu vực trước mắt trở nên rộng rãi hẳn. Đây là... La Trinh bỗng nhướng mày, đôi mắt của những người bị lưu đày khác cũng lóe sáng. Trước đây bọn họ cần dựa vào năng lực của Phù Sơ để nhìn thấy sự tồn tại của sợi xích nguyền rủa. Tuy nhiên sau khi bọn họ đi qua được con đường này thì dây xích nguyền rủa lại hiện rõ trước mắt, không cần đến sự giúp đỡ của Phù Sơ nữa. Sợi xích nguyền rủa phía trước đã liên kết với tất cả sinh linh trên thế giới này, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ sợi xích lơ lửng trên không trung, gần như che khuất cả bầu trời, và cứ thế kéo dài đến một nơi rất xa. Nơi đó có những đài cao khổng lồ, dây xích nguyền rủa đang bị buộc ở trên đó. Rốt cuộc tìm được nơi quỷ quái này rồi, ha ha. Một người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung không khỏi kích động, chỉ cần cắt đứt dây xích nguyền rủa trên người mình là được rồi phải không? Dứt lời mọi người, người bị lưu đày đó nhảy lên không trung, cả người được bao bọc bởi một ngọn lửa hình xoắn ốc rồi tiến hành dịch chuyển không gian trong chốc lát. Đừng! Tiểu Vân vừa nhìn thấy hành động của người bị lưu đày trong tộc Hỏa Dung vội vã ngăn cản, thế nhưng đã muộn. Người bị lưu đày ấy mở lối đi không gian thì những dòng chảy màu đen bỗng tràn ra, chúng vừa chạm vào người nọ liền cắn nuốt hắn ta ngay lập tức. Dòng chảy màu đen không biết là chất liệu gì đã bọc kín lấy người hắn. Tần Di, mấy người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung đều sợ hãi. Một ông lão nhỏ bé trong tộc khẽ vươn tay, một sợi xích trắng như ngọc xuất hiện trong tay ông ta. Gần như không chút do dự, xích ngọc đã chạm đến người của Tần Di, phóng ra một loại năng lượng kinh khủng. Hiển nhiên ông lão muốn loại bỏ dòng chảy màu đen để giúp Tần Di. Thế nhưng dòng chảy màu đen không những không bị loại bỏ, còn tràn qua cả xích ngọc màu trắng, ông cắn nuốt luôn cả sợi xích lẫn ông lão. Ông lão cắn răng buộc phải buông tay. Chỉ chốc lát sau, Tần Di và xích ngọc đã bị dòng chảy màu đen cắn nuốt sạch sẽ, biến mất trước mặt mọi người. Một người bị lưu đày đã bỏ mạng trước mắt cả đội. Người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung cũng có sức mạnh tầm trung, ấy thế mà không thể phản kháng nổi. Mọi người im lặng nhìn vào nơi mà Tần Di biến mất. Tiểu Vân cau mày. Bọn họ đã biết chúng ta đã đến nên chắc chắn sẽ bày ra hàng loạt cấm chế, ngay cả các vị cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Trong mắt Minh Vi toát lên vẻ kiêng kỵ, nàng ta nói, nếu như ta không nhìn lầm thì dòng chảy màu đen ấy là nước tiêu trừ, không ngờ bọn họ lại bỏ thêm thứ này vào trong không gian. Lão Kim gật đầu, đúng là nước tiêu trừ, loại nước chỉ có thể tồn tại trong lối đi không gian, mọi người cũng không cần hoảng hốt, chỉ cần không cắt vỡ không gian là được. Tuy Lão Kim đã lên tiếng trấn an nhưng mọi người vẫn thấy nặng nề. Khó khăn lắm mới tìm được thế giới này, nhưng đôi bên còn chưa thực sự giao tranh mà họ đã mất đi một người, vô cùng khó hiểu, sợ rằng chuyến đi này sẽ gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. La Trinh thì vẫn im lặng đi theo đội ngũ, tuy rằng thực lực của hắn đã tăng vọt nhưng vẫn chưa là gì so với đám người bị lưu đày. Hiện giờ hắn không cách nào giúp đỡ cho nên chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Lão Kim nói rất đúng, Tiểu Vân gật đầu, mọi người cứ đi theo ta là được. Tuy bọn họ bố trí cấm chế, nhưng lại không lợi hại như mọi người đã tưởng đâu, các vị cũng đừng quá liều lĩnh. Hơn trăm người tiếp tục bước đi trong thế giới u ám dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vân. Cùng lúc đó thì khoảng 30 người đang đứng trên một đài cao ở sâu trong thế giới này. Họ không phải là người trong bộ tộc trưởng giám ngục, mà cũng là người bị lưu đày đến từ các cốt tháp. Người cầm đầu là Diêm Lai của bộ tộc Hiên Viên. Cấm chế nơi này thật là lợi hại, Tần Di không kịp chống trả gì thì đã bỏ mạng rồi. Ta đã từng là bại tướng dưới tay hắn. Một người bị lưu đày cười. Sắc mặt của Diêm Lai thì vô cùng nặng nề, y khẽ lắc đầu, đừng sơ suất. Toàn rằng hôm nay sẽ không dễ dàng như các vị tưởng đâu, chúng ta cũng phải liều mạng. Diêm Lai đại ca còn lo lắng gì sao? Một người bị lưu đày có hàm râu quai nón lên tiếng hỏi. Chúng ta đều từng thấy thủ đoạn của bộ tộc trưởng giám ngục, đừng nói là Minh Vi, cho dù có 10 Minh Vi thì cũng làm gì được chúng ta. Nghe vậy Diêm Lai cười khẽ, người nói không sai, nhưng người đừng quên đôi tỷ đệ kia nằm trong tay Minh Vi, bọn họ rất quen thuộc nơi này. Nếu bộ tộc trưởng giám ngục đã nắm chắc phần thắng thì tội gì phải gọi chúng ta ra đối đầu với họ. Cũng đúng, gã râu quai nón gật đầu. Những người bị lưu đày khác nghe thế cũng im lặng. Ngoài trừ Diêm Lai và những người bị lưu đày của bộ tộc Hiên Viên có cấp bậc cao hơn, thì 20 kẻ khác đều yếu hơn một bậc. Nếu bọn họ đối đầu trực diện với Minh Vi thì chắc chắn sẽ thất bại. Hai bên đều là cùng tranh thủ cơ hội rời khỏi thế giới này, nhưng bọn họ lại chỉ có thể để bộ tộc trưởng giám ngục lợi dụng mình. Do đó kết quả của trận đấu này là rất quan trọng với bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vân, đội ngũ của Minh Vi và Lão Kim di chuyển ngày càng nhanh. Bên trong không gian mờ tối này không có cảnh vật nào rõ, chỉ có màu xám trắng tạo cho người ta góc nhìn, ảo giác và áp lực. May mà tâm cảnh của nhóm người bị lưu đày khá mạnh cho nên vẫn còn bình tĩnh. Tuy nhiên các trưởng lão và hoang thần tinh nhuệ thì rất căng, vừa nhận thấy một tí biến động là đề cao cảnh giác, mà việc giữ tâm thái cảnh giác trường kỳ làm họ rất nhanh mệt mỏi. Cũng chỉ có bọn Minh Vi đang đi phía trước mới làm cho mọi người an lòng. Sau khi đi thêm trăm dặm nữa, mọi người chợt nghe thấy tiếng nước ào ào như thể thủy triều đang không ngừng cuộn trào sóng biển. Thế nhưng đến lúc hướng mắt nhìn quanh thì không thấy bất cứ nguồn nước nào. Tiểu Vân dừng bước ngay khi nghe tiếng động đó. Sao vậy? Minh Vi tiến lên phía trước hỏi. Là hải tâm trọng thủy. Tiểu Vân nhíu mày đáp. Hải tâm trọng thủy là gì? Minh Vi hỏi. Nàng ta vừa dứt lời, mặt đất đằng xa liên tiếp xuất hiện những bọt biển dài mảnh tràn về phía bọn họ với tốc độ rất khó tin. Cẩn thận! Bọn họ đang điều khiển hải tâm trọng thủy để tấn công. Tiểu Vân biến sắc rồi nhanh chóng lui về phía sau. Ào! Bọt biển trên mặt đất nhanh chóng bay vút lên không trung, lúc này mới thấy chúng là những mũi tên nước nhỏ và dài. Mọi người nhìn từ xa thì sẽ cảm thấy những mũi tên nước này không đáng là gì, nhưng khi nó tới gần mới thấy rõ mỗi mũi tên nước đều dài 6-7 trăm ngàn mét. Phần nước màu lam nhạt xoay tròn một cách điên cuồng tạo thành một mũi tên bén nhọn ẩn chứa sức mạnh, làm người ta chấn động. Lui! Minh Vi chỉ hô to một chữ, những người khác có thể lui, nhưng nàng thì không. Lúc đối mặt với mũi tên nước to lớn, Minh Vi khá vỗ tay biến ra một vòng đen, đẹp rực rỡ trên cánh tay ngọc của mình. Nàng nhẹ nhàng vung cái vòng tay tạo thành một cái màn sáng đủ chắn ở phía trước, trông hệt như là một chiếc ô được mở bung ra, phập. Mũi tên nước thứ nhất bắn trúng màn sáng nhẹ nhẹ chập chờn, mũi tên nước liền loang ra, phập phập. Ngay sau đó càng có nhiều mũi tên nước bắn trúng, màn sáng và bộc phát ra lực lượng to lớn. Minh Vi giơ tay phải lên cao để ổn định màn sáng, rồi nói với vẻ thản nhiên. Mọi người đi thẳng ra sau lưng ta, tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng những mũi tên nước không ngừng bắn vào màn sáng đủ màu phát ra tiếng nổ dữ dội, làm La Trinh đang quan sát cũng líu cả lưỡi. Dựa theo tu vi mà hắn đang có thì việc đỡ một mũi tên nước thôi đã chắc trở rồi. Ấy thế mà một mình Minh Vi lại phải chắn hết tất cả đợt tấn công ở phía trước. Sức mạnh của người phụ nữ này thật là đáng sợ. Mọi người đều tập trung ở sau lưng của Minh Vi để tiếp tục lên đường. Thế nhưng những mũi tên nước gần như bắn liên thanh làm tốc độ của mọi người phải chậm lại rất nhiều, mấy trăm con người di chuyển như ốc sên vậy. Tình cảnh ấy phải kéo dài gần nửa canh giờ mà bọn họ mới chỉ đi được có 3-4 dặm đường. Không gian nơi này không lớn nhưng nếu đi với tốc độ này thì biết bao giờ mới đi hết. Cứ tiếp tục thế này không được, Minh Vi cau mày, Tiểu Vân, những mũi tên nước này được bắn ra từ đâu? Tiểu Vân cau mày nhìn ra xa, hải tâm trọng thủy được bắn ra từ nỏ trọng thủy. Ta cũng không biết là ai đang điều khiển nỏ, nhưng có thể khẳng định bọn họ đang ngắm bắn chúng ta từ xa. Vậy à? Minh Vi cúi đầu suy tư một lát, kế đó đảo mắt sang Lão Kim. Lão Kim, làm phiền các ngươi. Lão Kim ngầm hiểu liền khẽ gật đầu. Phù nhị, chỉ nghĩa, các ngươi theo ta. Cả ba đều là người bị lưu đẩy mạnh nhất của tộc Sivu. Đã đến nước này thì các tộc lớn không còn nương tay để làm gì. Ba người dứt khoát chạy khỏi phạm vi màn sáng rồi hóa thành ba luồng sáng, bay qua vùng khoảng cách không rộng. Khoảng không rộng lớn phủ đầy những mũi tên nước một cách linh hoạt, chẳng mấy chốc ba người bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng người khác vẫn trốn sau lưng của Minh Vi, phần lớn là không thể giúp gì được trong tình hình này cho nên chỉ có thể thụ động chờ đợi. La Trình cũng nằm trong số đó. Không lâu sau, vài chùm sáng chói lóa bỗng nhiên phóng lên cao từ không gian cách đó rất xa. Ầm. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung động, vài vị trưởng lão của tộc Sivu đều lo âu. Hiển nhiên hiện giờ ba người bị lưu đày của tộc Sivu đang phải chiến đấu với người nào đó ở đằng xa, và lại đối thủ rất có thể là bộ tộc trưởng giám ngục, cho nên các trưởng lão lo lắng cho sự an nguy của bọn họ. Tử Ngọc là người lo lắng nhất bởi vì trong đó có một người là cha nàng. Tiếng nổ dữ dội kéo dài trong thời gian ngắn rồi im bặt. Những mũi tên nước từ phía xa cũng biến mất, chỉ chốc lát sau thì ba luồng sáng vụt đến. Mọi người thấy ba người bị lưu đày của tộc Sivu quay về an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Kim bay ở phía trước còn dẫn theo một người, phịch. Lão Kim bay về tiện tay ném người đó xuống trước mặt mọi người. Những người bị lưu đày vừa nhìn thấy người nọ, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Là Lục Vũ sao? Lục Vũ của tộc Tứ Tượng hả? Tại sao gã lại ở đây? Tộc Tứ Tượng cũng là một tộc nhỏ có huyết thống. Lục Vũ này là một trong hai người bị lưu đày của tộc, cho nên tất nhiên bọn họ nhận ra. Lão Kim nhìn chằm chằm vào. Vừa rồi ngoài gã ta còn có Hồng Khai của tộc Địa Sát và ỷ Lâm của tộc Cửu Mục nữa. Chẳng qua ta đã giết bọn họ, xem ra những tộc nhỏ này đã đến đây trước chúng ta. Minh Vi cau mày nói. Nói cách khác là Diêm Lai cũng đến rồi sao? Theo nàng thì người bị lưu đày của những tộc nhỏ này không đáng ngại, sức mạnh của Diêm Lai mới là thứ làm nàng có chút kiêng dè, đặc biệt là trong lúc địch ở trong tối còn mình ở ngoài sáng. Đúng lúc này Lục Vũ đang cuộn mình trên mặt đất bỗng phát ra tiếng cười quái dị. Minh Vi khẽ cau mày, ngươi cười cái gì? Tất nhiên là Diêm Lai đại ca đã đến. Lục Vũ nhìn chằm chằm vào Minh Vi bằng đôi mắt lóe lên tia sáng u ám. Minh Vi cười lạnh, thì sao? Diêm Lai cũng không phải đối thủ của ta. Là đám người các ngươi hồ đồ đi theo bộ tộc Hiên Viên. Bộ tộc Hiên Viên đứng hàng thứ hai trên thế giới này nhưng vẫn có chênh lệch khá lớn với bộ tộc Nữ Hoa. Minh Vi gần như là không có đối thủ trên thế giới này, ngay cả Lão Kim lẫn Diêm Lai đều kém nàng một bậc. Bằng không thì sao? Các ngươi đâu để ý đến những tộc nhỏ như bọn ta? Nghe vậy Lục Vũ bỗng gào thét sắc mặt dữ tợn. Tộc lớn các ngươi chỉ biết nắm giữ những người như bọn ta từng bước một. Lần này các ngươi có cơ hội thoát đi, nhưng có suy xét đến bọn ta hay không? Thành thật mà nói, ta không cho rằng bộ tộc trưởng giám ngục sẽ để bọn ta rời đi vì có cầm ngóng bắn các ngươi. Nhưng chúng ta không đi được thì các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Thấy Lục Vũ rít gào, Minh Vi, Lão Kim và những người lưu đày khác đều có vẻ mặt kỳ lạ. Mấy năm gần đây ngoài 10 tộc đứng đầu thì những tộc nhỏ và người bị lưu đày trong đó đều bị chèn ép rất gay gắt. Tuy cho cùng thì người bị lưu đày chính là mấu chốt giúp cho một chủng tộc phát triển, mà sức mạnh của người bị lưu đày mạnh hay yếu đều rõ như ban ngày. Mặc dù không ít tộc nhỏ quyết định liên minh nhưng vẫn không thể đối đầu được với những tộc đàn lớn, đặc biệt là tộc khổng lồ như Nữ Oa hay Sivu. Lúc không gian của tộc nhỏ bị dồn lại thì những người bị lưu đày chỉ có thể bảo người trong tộc của mình nhượng bộ và chịu đựng. Dần ra cảm xúc trong lòng họ chuyển thành oán hận trùng chất với những tộc lớn. Trước đây mọi người đều ở chung một thế giới thì những người bị lưu đày của các tộc nhỏ không có cách nào, cho nên đành phải nhẫn nhịn. Hiện giờ những kẻ như Lục Vũ, nghe nói tộc Nữ Oa đã tìm cách thoát khỏi nơi này, cho nên trong lòng càng thấy nghiêng ngả, oán hận chất chứa cũng bùng phát. Nhưng Lục Vũ đã nói bọn họ không thể rời khỏi thế giới này thì những tộc lớn cũng đừng mơ rời đi. Tựa như một đám người đang leo lên giếng cạn vậy, người phía trên sắp bò ra khỏi miệng giếng, còn người phía dưới thì vô vọng, cho nên sẽ liều mạng kéo người phía trên xuống. Đừng nhiều lời với gã, giết quách đi rồi đi tiếp. Một người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung vừa dứt lời trên tay đã bốc lửa hừng hực, sau đó bắn thẳng về phía Lục Vũ. Minh Vi khẽ thở dài quay người đi, bởi vì thế giới này thiếu hụt tài nguyên cho nên đấu tranh rất gay gắt, ai cũng không tránh khỏi. Hừng, ngọn lửa bốc cháy hừng hực nhanh chóng nuốt chửng Lục Vũ. Tiếng gào thét của gã truyền ra từ màn lửa, ngoài ra còn có tiếng nguyền rủa ác độc. Các người chắc chắn sẽ chết tại đây, chết hết, không ai có thể trốn được. Trong lúc ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt Lục Vũ, cơ thể hắn ta bỗng hiện lên một luồng năng lượng kỳ quái to lớn, và giờ khắc này gã ta quyết định tự hủy. Uy lực tự hủy của cường giả bị ngạn cảnh là vô cùng khủng khiếp, cho dù Lục Vũ yếu kém hơn những người bị lưu đày có mặt tại đây, nhưng vẫn không thể vì vậy mà khinh thường gã. Dư âm khuếch tán ra từ việc tự hủy cũng đủ trở thành mối đe dọa chí mạng cho đám hoang thần. Có điều dù sao nhóm bọn họ cũng có nhiều nhân tài, khi thấy bản thể của Lục Vũ hóa thành một quả cầu ánh sáng to lớn và bắt đầu giãn nở ra chung quanh. Phù nhị của tộc Sivu lướt tới, trong tay xuất hiện một lá bùa tỏa ánh sáng màu vàng nhạt. Ông ta vỗ lá bùa lên cao, những tia sáng màu vàng nhạt liền biến thành xúc tu bao phủ lấy quả cầu ánh sáng đang nở ra. Khi những xúc tu hoàn toàn che phủ quả cầu, năng lượng tích lũy trong quả cầu cũng bị chặn kín đến mức không có khe hở để tiết ra ngoài. Thủ đoạn thật lợi hại. Là trình thế thế thầm cảm thán ở trong lòng. Ngoài Lão Kim thì những người bị lưu đày của tộc Sivir vẫn luôn không thể hiện thực lực của mình. Có điều việc tiện tay trói buộc đòn tự hủy của một cường giả bỉ ngạn cảnh quả đúng là làm La Trinh phải ghé mắt mà trông. Mấy hô hấp sau, năng lượng sinh ra từ việc lục vũ tự hủy đạt đến đỉnh rồi bắt đầu biến mất. Cuối cùng gã tiêu tan ở bên dưới lá bùa vàng mà phù nhị vỗ ra. Chẳng phải chỉ là phong hồn diệt đạo chân ý thôi sao? Có đáng để cảm thán vậy không? 9527 vẫn luôn giữ im lặng, có lẽ nghe thấy câu cảm thán của La Trinh bèn lên tiếng. Phong hồn diệt đạo chân ý, tầm mắt La Trinh chăm chú hơn, và thực hắn cảm nhận được một năng lực phong ấn mạnh mẽ đến từ phù nhị vỗ ra lá bùa màu vàng, nhưng không ngờ đó cũng là một loại chân ý của đạo. Đúng, bản chủ đã nói chân ý của đạo được lĩnh ngộ từ phương pháp tu luyện đại thế giới, đúng là lợi hại, nhưng vẫn không bằng với chân lý, cho nên việc vượt qua bỉ ngạn mà bọn họ nói chỉ là giả thôi. 9527 không biết che giấu tình cảm của mình, cho nên cách nói chuyện tỏ rõ sự khinh thường. Vượt qua bỉ ngạn giả, La Trinh hoàn toàn câm nín trước lời đánh giá của 9527, sau đó phản bác. Dù là giả thì cũng mạnh hơn ta hiện giờ rất nhiều, nếu không thì đâu có chuyện ta chẳng giúp được gì như bây giờ. Từ khi vào không gian này, Minh Vi và Lão Kim vẫn đi trước mở đường, từng nói là La Trinh ngay cả đến những hoang thần trưởng lão của các đại tộc cũng chỉ có thể trốn sau lưng đám cường giả bỉ ngạn cảnh mà thôi. Có thể nói cường giả bỉ ngạn cảnh yếu nhất vẫn là tồn tại mà hoang thần không thể đối kháng. 9527 rất không phục, chẳng qua là do tu vi bọn họ cao hơn người thôi, người cứ chờ xem, bộ tộc trưởng giám ngục mà các ngươi nói rồi sẽ sử dụng chúng sinh bình đẳng của khư thôi. Đến lúc đó thì đám cường giả bỉ ngạn cảnh này sẽ há hốc mồm, cuối cùng vẫn phải dựa vào lạc tinh thủ của ngươi, không tin thì cứ chờ xem. Sau khi La Trinh lĩnh ngộ chân lý phương tinh của bản chủ, 9527 đã dạy cho hắn phương pháp sử dụng. Phương pháp sử dụng chân lý phương tinh vô cùng uyên thâm, hiện giờ vẫn còn một vài pháp môn mà La Trinh chưa đủ năng lực nắm giữ. Còn lạc tinh thủ mà 9527 nhắc tới chính là thần thông cơ bản nhất của bản chủ. Mặc dù La Trinh đã lĩnh ngộ được về nó phần nào nhưng lại chưa từng sử dụng trước mặt người ngoài. Hắn cảm thấy uy lực của nó không được tính là lợi hại, dù sao chân lý phương tinh cũng là một loại năng lượng, không hề khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, kém xa năng lượng dung đạo. Chúng sinh bình đẳng, ý là sao vậy? La Trinh thoáng sững sờ, quên mất là 9527 là một phân hồn của cổ thần hỗn độn, nó hiểu rõ về thế giới này hơn hắn, thậm chí là hơn cả những người bị lưu đày như Minh Vi và Lão Kim. Chẳng qua do trước đây hắn không hỏi nên 9527 cũng không đề cập tới chuyện đó. Cư chính là cổ thần hỗn độn theo đuổi việc chúng sinh bình đẳng. Chân lý mà Khư lĩnh ngộ từ dung đạo đại nhất thống cũng chính là chúng sinh bình đẳng. Tuy rằng bản thể của Khư không có ở đây, nhưng ngục giam này được chế tạo là vì Khư. Việc bộ tộc trưởng giám ngục phải sử dụng thần thông này trong tình thế bất đắc dĩ thì có gì lạ đâu. 9527 nghe La Trinh hỏi, thì thông thả trả lời. La Trinh nghe vậy bèn cau mày lại. Hắn không hài lòng với uy lực của lạc tinh thủ, không có nghĩa là hắn khinh thường thần thông chân lý. Như 9527 đã nói, nhất định phải lĩnh ngộ chân lý từ dung đạo đại nhất thống thì mới được. Loại năng lượng đến từ cấp bậc này nó có thể liên quan đến bản chất của toàn bộ hỗn độn. Hơn nữa tuy La Trinh đã ngưng tụ và luyện ra chân lý phương tinh, nhưng vẫn chưa thực sự nắm giữ nó, mà chỉ hoàn toàn vận dụng bằng huyết thống. Thế nhưng bộ tộc trưởng giám ngục thì khác, bọn họ quản lý thế giới này theo mệnh lệnh của Khư, mà mình thờ phụng. Khư nhất định đã giao cho bọn họ một vài phương pháp nào đó rất mạnh. Nếu vậy thì nhóm người Minh Vi và Lão Kim phải đối phó như thế nào? Ta thực sự có thể dùng lạc tinh thủ để đối phó với chúng sinh bình đẳng thật sao? La Trinh tiếp tục hỏi. Hắn không hiểu, loại thần thông hoàn toàn không đạt đến yêu cầu thực chiến này mà lại có khả năng chống lại sức mạnh của Khư được sao? Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết, 9527 nói với vẻ chắc chắn. Nếu đã nói vậy thì La Trinh cũng không hỏi thêm, tiếp tục đi theo đội ngũ. Đội ngũ này có Tiểu Vân dẫn đường, có những người bị lưu đày mạnh mẽ như Minh Vi và Lão Kim, nên khí thế rất là bá đạo. Tuy những người bị lưu đày trong các tộc nhỏ thường xuyên đánh lén nhưng luôn bị họ hóa giải một cách đơn giản. Không chỉ thế mà một số người bị lưu đày của tộc nhỏ còn bỏ mạng trong tay họ. Ba ngày sau, mọi người cũng đã đi được mấy chục ngàn dặm đường trong không gian này. Đài cao vốn xa xôi cũng đã hiển hiện ngay trước mắt, không ít người đều trở nên hưng phấn. Dù sao cuộc hành quân lần này cũng quá thuận lợi, sau khi tiến vào không gian này bọn họ chỉ mất có một mình Tần Di, rồi bắt đầu tiến quân với khí thế áp đảo. Chẳng qua bọn Minh Vi Lão Kim lại không thấy lạc quan như vậy. Đoạn đường này quả là quá thuận lợi một cách khác thường. Mà sự việc nào khác thường thì chắc chắn có điểm kỳ lạ. Huống hồ bọn họ không chỉ phải đối đầu với một mình Diêm La và những người bị lưu đày của tộc nhỏ. Đối thủ chân chính của bọn họ chính là bộ tộc trưởng giám ngục. Đến hiện tại bộ tộc trưởng giám ngục vẫn chưa từng lộ mặt ra tay. Đây mới là nỗi lo âu lớn nhất. Tiểu Vân, Bộ tộc trưởng giám ngục sống ở đây sao? Minh Vi nhìn Đại Cao hỏi. Phải, Tiểu Vân đáp. Tất nhiên là nàng vô cùng quen thuộc với nơi mà mình được sinh ra. Sau đó nàng chợt nói, những đài cao này là tháp cầm tù, nơi này có tổng cộng 200.000 tháp, được dùng để trói buộc tất cả sinh linh trên thế giới này. Mỗi một tháp cầm tù đều liên kết với vô số sợi xích nguyền rủa, tất cả sinh linh trên thế giới này đều bị trói buộc trên đài cao. Chúng ta có thể phá chúng chứ? Minh Vi lại hỏi. Tiểu Vân lắc đầu, những đài cao này được tạo ra bởi cổ thần hỗn độn, các người không thể phá hủy được. Nghe thế, chỉ nghĩa của tộc Sivu cảm thấy không phục, y cởi nhạt, vậy để ta thử xem. Tiểu Vân không ngăn cản y bởi vì việc phá hủy đài cao này cũng không nguy hiểm. Vèo, chỉ nghĩa bỗng nâng người bay khỏi mặt đất rồi nắm một tay lại, một vòng xoắn ốc màu đen không ngừng quanh quẩn bên quả đấm của y. Năng lượng tỏa ra từ vòng xoắn ốc cực mạnh, hơn nữa còn cô đọng lại đến mức tột cùng mà không hề tiết phát ra ngoài một chút nào. Nghiền nát, chỉ nghĩa quát lớn rồi vung nắm đấm. Vòng xoắn ốc màu đen hóa thành cái bóng của quả đấm đen đập thẳng về phía đài cao. Nó vừa chạm vào đài cao thì đã vỡ ra ngay. Ầm, kèm theo đó là tiếng nổ dữ dội, năng lượng cô đọng đến mức tận cùng ấy lập tức bùng nổ. Nếu bọn họ đang ở bên ngoài thì e rằng đã làm cho đất trời rung động, thì luồng dư âm của sức mạnh này thôi cũng đủ tạo ra một cơn bão xé rách cả dãy núi. Tuy nhiên, khi ở đây thì nó chỉ phát ra tiếng nổ vang, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Sức mạnh của ta bị hấp thu sao? Chỉ nghĩa biến sắc. Biểu cảm trên mặt Minh Vi và Lão Kim thì không hề thay đổi. Bọn họ không thể nào đối đầu được với sức mạnh của cổ thần hỗn độn. Tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra ở đây. Vì vậy Minh Vi biết rõ là bọn họ vẫn cần dựa vào đôi tỷ đệ Tiểu Vân và Phù Sơ. Đi thôi, chúng ta cần tiến vào trung tâm của những đài cao này, Tiểu Vân nói. Sau khi chỉ nghĩa thử một lần, những người lưu đầy khác cũng không nói gì thêm, nối đuôi tiến vào đài cao. Diêm Lai lại đang ở trong những đài cao phía sâu ấy mà sầm mặt lại, cây lưỡi nhọn như rắn độc không ngừng nuốt vào nhả ra. Số người bị lưu đầy đứng bên cạnh y đã giảm đi một nửa vì chết trong tay nhóm người Minh Vi và Lão Kim. Không thể không nói những người bị lưu đầy của tộc nhỏ vẫn còn quá yếu, dù đã có thêm một vài thủ đoạn từ bộ tộc trưởng giám ngục để phụ trợ, nhưng vẫn không đủ chống lại phe của Minh Vi. Diêm Lai đại ca, làm sao đây? Một người lưu đầy hỏi. Ngoài bộ tộc Hiên Viên, những người bị lưu đầy còn sót lại của các tộc nhỏ đều suy sụp. Bọn họ muốn kéo các tộc lớn ở lại thế giới này bằng sức mạnh của mình, nhưng đến khi thực sự đối mặt họ mới hiểu sức mạnh của mình chẳng là gì trong mắt của các đại tộc, và thực là sự chênh lệch không thể bù đắp. Gần rồi, Diêm Lai thản nhiên đáp. Những người bị lưu đày khác đều nhìn nhau, không hiểu được ý tứ của y là gì. Diêm Lai quay đầu nhìn khu vực trung tâm giữa các đài cao, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội màu đen. Y đưa tay vuốt nhẹ, nó lập tức vỡ thành mảnh vụn. Ngay lúc ngọc bội bị vỡ thì mấy trăm người khoác áo choàng đen xuất hiện trên một vòng tròn có đường kính đến cả chục ngàn mét, cách đó khoảng chục ngàn dặm. Ở giữa vòng tròn ấy có một ông lão lưng còng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác như bộ xương khô. Ông ta chính là người trong bộ tộc trưởng giám ngục, đồng thời cũng là người lãnh đạo của phái bảo thủ. Không ngờ hai tên dư nghiệt khi trước vẫn đưa bọn họ tới, ông lão thì thào nói. Giọng nói của ông ta nhỏ như muỗi nhưng vẫn truyền rõ vào trong tai của từng người trong đó. Bọn Diêm Lai quá vô dụng, hoàn toàn không thể ngăn cản bọn họ. Một thanh niên có mái tóc màu tím ở bên cạnh ông lão cau mày. Ông lão nghe thế cười khẽ. Sức mạnh của bọn họ vốn đã chênh lệch với nhau khá nhiều. Ta đã biết ngày này sẽ đến từ khi bọn Minh Vi phát hiện đôi dư nghiệt đó. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta phải mở chúng sinh bình đẳng sau. Một giọng nữ trong trẻo truyền ra từ chiếc áo choàng màu đen. Ông lão thở dài, cặp mắt mờ mịt chợt lóe sáng, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm và khẽ gật đầu. Ngay lúc này một vòng tròn to lớn dưới chân những người mặc áo choàng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Thân là người trông coi thế giới này, thực lực của bộ tộc trưởng giám ngục cũng không mạnh mẽ cho lắm. Chức trách của bọn họ chỉ là giữ cho thế giới này vận hành bình thường. Hầu hết thời gian họ đều không cần tự mình ra mặt. Cứ mở không gian này để đảm bảo cho bọn họ được an toàn, bọn họ cũng chỉ cần giáng xuống thế giới này tuần tra bằng hình chiếu của mình. Cho dù người bị lưu đày có mạnh đến đâu thì cũng không thể làm gì bọn họ. Nếu như phái bảo thủ và phái tự do trong bộ tộc trưởng giám ngục không tranh đấu với nhau, thì tộc nữ oa lẫn Sivu sẽ vĩnh viễn không thể tìm đến nơi này. Trong lúc vòng tròn xoay chậm thì một đường vân màu lam nhạt đã hiện lên, rồi dần lan rộng. Ta vốn cho rằng chỉ cần kiên trì thêm 3 năm thì dư nghiệt của phái tự do sẽ bị diệt sạch. Ai ngờ lại có biến cố vào thời điểm cuối cùng. Đây cũng là số phận của bộ tộc trưởng giám ngục chúng ta. Phái tự do vi phạm ý chí của chủ nhân, chúng ta tin chắc bọn họ sẽ thất bại. Giọng nữ lại truyền đến từ bên dưới lớp áo choàng một lần nữa. Ý nghĩa sinh tồn của bộ tộc trưởng giám ngục chúng ta là giữ cho thế giới này vận chuyển, quyết không cho phép thất bại. Một giọng nói khác tiếp lời. Trên thế giới này có rất nhiều mâu thuẫn, đều không có chuyện gì đúng sai tuyệt đối cả. Phái tự do chỉ muốn truy cầu mục tiêu của mình, còn phái bảo thủ thì giữ mệnh lệnh của Khư. Những người bị lưu đày này muốn thoát khỏi thế giới, La Trinh cũng phải quay về thần vực. Ken két, sau khi vòng tròn xoay đến một mức độ nhất định thì phát ra tiếng động giòn vang lanh lảnh. Và lúc này đường vân màu lan nhạt đã hoàn toàn lan khắp cả vòng tròn. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy đường vân này tạo thành hình của cái đầu của một con khỉ ba mắt. Ù, ánh sáng màu lam nhạt không ngừng di chuyển, sau đó bay ra khỏi vòng tròn, hóa thành cái bóng của đầu khỉ ba mắt này. Tham kiến chủ nhân, tất cả người của bộ tộc trưởng giám ngục trên vòng tròn đều quỳ xuống. Ông lão trông vừa nghiêm túc vừa thành kính, tuy những người khác đều giấu mình sau lớp áo choàng đen, nhưng ắt hẳn vẻ mặt không khác ông ta là mấy. Bọn họ biết Khư không có ở trên thế giới này mà đã rời đi từ rất lâu, nhưng chủ nhân vẫn là tồn tại thiêng liêng trong lòng bọn họ. Cái bóng khỉ ba mắt bỗng há miệng rộng ra, tiếng kêu thê thảm truyền từ miệng nó đi thật xa, kèm theo đó là vô số điểm sáng bay ra từ miệng khỉ ba mắt, chúng bắt đầu lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lúc bay xẹt qua mọi người trên vòng tròn, những điểm sáng lập tức xông vào cơ thể bọn họ. Cơ thể ông lão bỗng run lên khi bị điểm sáng bắn trúng, ông ta vươn tay, nắm tay lại, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ. Sức mạnh suy giảm thật nhiều, thanh niên tóc tím cũng hoạt động cơ thể. Ta cảm thấy mệt chưa từng có, không khác con người, tay không tức sắt là bao. Ta không thích cái cảm giác này, giọng nói dưới lớp áo choàng vang lên. Ông lão cười nhẹ, có ai thích đâu, nếu chúng ta đối đầu trực diện với bọn Minh Vi thì nhất định sẽ thua. Bây giờ mọi người đều ngang hàng nhau, mà chúng ta thì có vũ khí do chủ nhân ban cho. Nhưng điểm sáng này bắt đầu lan rộng khắp vòng tròn, sau đó lan tràn ra ngoài. Không lâu sau chúng đã lan đến chỗ của bọn Diêm Lai đánh vào cơ thể của những người bị lưu đày đó. Cơ thể của Diêm Lai đột nhiên run lên, trong mắt lộ vẻ khó tin. Y cảm thấy linh hồn, sức mạnh và cơ thể mình đang suy yếu thật nhanh, thậm chí là y không thể cảm ngộ đến bỉ ngạn và bị ngăn cách với thế giới trong cơ thể. Đây là... Diêm Lai run run. Những người bị lưu đày khác cũng run rẩy như Diêm Lai, hơn nữa sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Bọn họ dù sao cũng đã mất đi gần như tất cả sức mạnh của mình vào giờ phút này. Bộ tộc trưởng giám ngục đã từng giải thích với Diêm Lai rằng nếu những người bị lưu đày trong các tộc nhỏ do y dẫn dắt thất bại thì bộ tộc trưởng giám ngục sẽ ra tay. Song y chưa từng nghĩ rằng bộ tộc trưởng giám ngục lại sử dụng cách này. Rốt cuộc đây là thần thông gì mà lại có thể áp chế sức mạnh của chúng ta đến mức độ này? Bọn họ có mục đích gì chứ? Một người bị lưu đày của tộc nhỏ cảm thấy khó hiểu. Một kẻ thuộc tộc hiên viên thoáng suy nghĩ rồi mỉm cười. Sức mạnh của chúng ta bị áp chế thì chắc hẳn bọn Minh Vi không trốn thoát. Nghe thế đôi mắt của Diêm Lai và những người lưu đầy khác đều lóe sáng, bọn họ lập tức hiểu ra ý đồ của bộ tộc trưởng giám ngục. Điểm sáng màu xanh nhạt vẫn đang tiếp tục khuếch tán, trông thì nó vừa mềm nhẹ vừa không nguy hại, nhưng thực sự là không ai kháng cự nổi. Bên dưới đài cao, Minh Vi vẫn đi phía trước, còn những người lại đi theo sát sau lưng. Đúng lúc này mọi người bỗng nghe thấy có tiếng thét chói tai từ xa vọng lại. Xem kìa, đó là gì vậy? Ai đó đã phát hiện ra điểm sáng màu lam trước nhất. Minh Vi quét mắt qua những điểm sáng màu lam ấy, lông mày hơi nhướng lên, đầu ngón chân của nàng điểm nhẹ trên mặt đất, cơ thể lùi nhanh về phía sau. Nhưng tốc độ khuếch tán của điểm sáng cực nhanh, nàng ta không thể dịch chuyển không gian cho nên không tránh được. Khi những điểm sáng chui vào cơ thể, nàng ta kêu rên thành tiếng, hai chân mềm nhầm mại, suýt chút nữa thì ngã quỳ xuống đất. Những người khác trông cũng không khá hơn là mấy. Bọn họ vừa tiếp xúc với những điểm sáng ấy đã cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, dần suy giảm vượt qua cả tưởng tượng. Đây là thế nào? Sao ta cảm thấy suy yếu chưa từng có? Sắc mặt của những người bị lưu đày như Lão Kim, Chỉ Nghĩa, Phủ Nhị đều trở nên hết sức khó coi. Đây là chúng sinh bình đẳng mà ngươi nói sao? La Trinh cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, lập tức quay sang hỏi 9527. Sau khi điểm sáng kia đánh vào người, hắn cảm thấy gần như mất đi mọi thứ. Cơ thể đã từng là không thể bị phá vỡ cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, đúng là không khác chi người phàm. Bởi vì 9527 đã từng đề cập đến chúng sinh bình đẳng cho nên hắn không quá kinh ngạc. Đúng vậy, thần thông chân lý này vừa được sử dụng thì tất cả sinh linh trong không gian đều sẽ suy giảm về cùng một cấp bậc. Ngươi nhìn Minh Vi xem, sức mạnh của nàng ta cũng đã tương đương với ngươi rồi. 9527 nói. La Trinh nghe vậy cười khổ, đây không phải tin tức tốt lành gì đâu. Những người bị lưu đày của các tộc lớn chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu như nhóm Minh Vi và Lão Kim đều bị hạ thấp sức mạnh, vậy thì còn làm ăn gì? Minh Vi nhìn hai tay của mình mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Sao lại thế được? Nàng ngơ ngác hỏi. Phù Sơn bên cạnh cũng buồn bực, lúc phái tự do và phái bảo thủ đấu tranh thì nó vẫn còn rất nhỏ, cho nên có rất nhiều thứ trong bộ tộc trưởng giám ngục nó không biết. Lão Kim vung hai tay lên đặt tại đan điền, sau đó hít một hơi thật sâu, định cưỡng chế vận chuyển năng lượng ở tại thế giới trong cơ thể. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau mặt ông ta đỏ bừng lên mà đan điền vẫn không phản ứng, cứ như là ném đá xuống biển. Những người bị lưu đày khác đều tự mình thử nghiệm, nhưng dù bọn họ có vận dụng linh hồn, sức mạnh thuần túy hay cảm ứng bỉ ngạn, thì kết quả đều giống nhau. Cuối cùng mọi người đều tập trung tầm mắt về phía Tiểu Vân. Tiểu Vân hướng mắt về nơi xa, tiếng thét chói tai kia, liền nói với vẻ thản nhiên. Đó là chúng sinh bình đẳng, quả nhiên bọn họ vẫn mở nó ra. Ý là sao? Minh Vi sầm mặt lại, bọn họ có thể làm suy yếu sức mạnh của chúng ta. Nếu một tộc trưởng giám ngục có thủ đoạn này thì đâu cần phải e ngại gì ai. Hiện tại phe Minh Vi bây giờ có thể để mặc người ta sâu xé. Nếu Diêm Lai ra tay vào ngay lúc này thì sẽ giết hết tất cả chỉ trong nháy mắt. Thần thông này bá đạo đến mức vô lý. Không chỉ mình chúng ta bị giảm sức mạnh, Tiểu Vân nói, bọn họ cũng vậy. Nói đúng hơn là tất cả sinh linh trong không gian này bình đẳng với nhau, đó mới gọi là chúng sinh bình đẳng. Minh Vi sửng sốt một lát, sau đó trên gương mặt cực kỳ xinh đẹp nở nụ cười khổ. Thế ư? Tiểu Vân gật đầu. Sức mạnh của những người bị lưu đày, các hoang thần trưởng lão của đại tộc lẫn hoang thần tinh nhuệ đều ngang bằng nhau, hay nên nói là không mạnh hơn người bình thường là bao. Vậy cũng rắc rối ra phết, một người bị lưu đày của tộc Tinh Lộc lên tiếng. Hiện giờ chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không có đường lui. Nếu đây là chúng sinh bình đẳng như lời Tiểu Vân đã nói, thì bọn chúng cũng chẳng mạnh hơn chúng ta. Có điều mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng, Minh Vi nói. Nàng ta nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào cái vòng ngọc trên cổ tay nhằm xác định là mình vẫn có thể sử dụng không gian tu di. Vòng ngọc lóe ra ánh sáng nhẹ nhẹ, một vòng tròn sáng lung linh lập tức xuất hiện trong tay. Keng! Vòng tròn vừa xuất hiện thì đã trượt luôn xuống đất. Minh Vi nhíu mày, cố gắng nhặt cái vòng tròn lên khỏi mặt đất, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Hiện tại sức mạnh của nàng không mạnh hơn con người. Vòng tròn này lại là pháp bảo, vòng trưởng thiên nổi tiếng của thế giới mẹ. Nó được xem như một pháp bảo khá nhẹ nhàng, nhưng thực tế thì trọng lượng nó phải tương đương với một dãy núi. Mà một con người muốn dốc một dãy núi lên đúng là mơ tưởng hão huyền. Những người bị lưu đày khác cũng đều bắt tay và làm thí nghiệm, nhưng trọng lượng của các pháp bảo cao cấp đều không nhẹ. Trước kia bọn họ còn có thể sử dụng chúng một cách thuần thục, nhưng bây giờ thì đều biến thành một đống đồ vô dụng. Cuối cùng bọn họ đành dùng lấy một ít vũ khí thực dụng hơn. Minh Vi lại lấy ra một thanh mã tấu để đi chém lộn, có lưỡi khá là sắc bén, loại vũ khí mà nàng ta từng sử dụng xa xưa, không biết đã bao lâu chưa từng chạm đến. Trước đây tu vi của nàng ta rất thấp, giờ thì chỉ giữ nó như một vật kỷ niệm, chẳng qua lúc này lại có thể lấy nó ra dùng. Lão Kim thì lấy ra một thanh đao to có hình dạng kỳ quái, Phù Nhị thì cầm một thanh giáo dài màu xám bạc, tất cả đều là một ít vũ khí làm bằng sắt thép thông thường. Một số người bị lưu đày không có vũ khí tiện tay như nên mượn nhau. La Trinh tìm kiếm cả buổi trong nhẫn tu di mà không tìm ra loại vũ khí nào thuận tiện. Hồi trước để có thể vào thần vực, hắn đã bỏ những vũ khí ấy ở trong vũ trụ của tộc Thiên Vị. Dù sao mọi thứ trong vũ trụ đều sẽ bị biến thành chân nguyên sau khi tiến vào thần vực, mà vũ khí lấy được từ trong thần vực thì lại rất nặng đối với La Trinh. Tiểu Vân lấy ra một đống binh khí cho mọi người lựa chọn giống như làm ảo thuật. Nàng hiểu rõ về bộ tộc trưởng giám ngục cho nên tự nhiên biết bọn họ sẽ mở ra chúng sinh bình đẳng. Trong hai năm ở cốt tháp Man Thủy, nàng đã bắt đầu thu thập một ít đồng nát sắt vụn. Hành vi và một số người trong tộc nữ oa cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ thì họ mới hiểu Tiểu Vân đã dự đoán trước điều này. La Trinh lựa chọn binh khí một lát rồi lấy ra thanh kiếm dài và một thanh phi đao, mỏng như cánh ve. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị thì một tiếng gào thét đột ngột truyền đến từ trong bóng tối, sâu trong đài cao. Trước đây thần niệm của những người bị lưu đày có thể bao trùm phạm vi rất lớn, tất cả mọi thứ trong phạm vi đó đều không tránh khỏi sự thăm dò của họ. Hiện giờ linh hồn của họ suy yếu trên quy mô lớn cho nên chẳng khác chi người mù. Sau khi nghe thấy tiếng gào thét, mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra. Tuy nhiên do đã mất hết tu vi, thị lực bị hạn chế cho nên họ hoàn toàn không trông thấy gì cả. Một cái bóng chậm rãi bước đi trong bóng tối, dáng đi lảo đảo trông rất là không cân đối. Đợi đến khi bóng người đó ra ngoài thì mọi người mới thấy rõ. Một âm nhân mà thôi. Một người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung tỏ vẻ khinh thường. Âm nhân quá khổ biến trên thế giới này. Có thể nói loại sức mạnh yếu ớt ấy chính là sinh linh thuộc tầng chót nhất của thế giới. Hoang thần chỉ cần hơi mạnh một tí thì đều mặc kệ những kẻ lang thang trên đồng hoang vạn cổ. Huống chi những người có mặt tại đây đều là những tồn tại đứng đầu thế giới. Một âm nhân mà thôi sao? Ngươi quên sức mạnh hiện giờ của mình à? Một người khác phản bác. Lúc này người của tộc Hỏa Dung mới nhớ đến lời Tiểu Vân vừa nói, nếu đây là chúng sinh bình đẳng, thì chẳng phải sức mạnh của âm nhân không thua kém mình sao? Mọi người vừa nghĩ vậy trong lòng liền thấy khó chịu. Hơn nữa không chỉ là một âm nhân. Minh Vi nhẹ cắn môi cau mày nói, từng âm nhân từng bước tập tễnh đi ra khỏi khe hở bên dưới những đài cao, số lượng không hề ít. Chúng là những cái xác không hồn, không có trí khôn và sẽ xé nát bất cứ mục tiêu nào tiếp cận. Âm nhân không có trí khôn, cũng không có vũ khí, chúng ta vẫn chiếm ưu thế, các vị đừng có nản lòng. Minh Vi biết hàm nghĩa của chúng sinh bình đẳng, cũng biết thực lực của mình không đủ để gánh vác tất cả, nhưng nàng vẫn không hề do dự mà chắn ở phía trước. Đám âm nhân tập tễnh đi một đoạn, đến khi nhận ra phía trước có một đám thức ăn, thì âm nhân đi đầu bỗng phát ra tiếng gào, sau đó nhào về phía bọn họ, theo bản năng như dã thú vậy. Đám âm nhân này sử dụng cả tay lẫn chân bỏ dạp trên mặt đất như những con nhện, ong lao về phía trước. Lúc đám người bọn Minh Vi cảm thấy tốc độ của âm nhân chậm như ốc sên, hoàn toàn không đáng là gì. Thế nhưng bây giờ tốc độ của bọn chúng lại không hề chậm nha. Ống, đám âm nhân gào thét như điên, nhắm thẳng về phía Minh Vi, là người đứng đầu nhất. Minh Vi đứng thẳng tắp, tay siết chặt mã tấu, khi thấy âm nhân sắp vọt đến trước mặt, nàng ta bỗng đạp chân lộn người, làm cho mã tấu vòng qua đầu của âm nhân. Mã tấu này có hình khá là tròn, chẳng qua cả trong lẫn ngoài vòng tròn đều có những lưỡi đao sắc bén. Ngay khi mã tấu vòng tròn này chồng vào cổ âm nhân, Minh Vi lập tức giật lại, cổ âm nhân đứt đoạn, đầu lăn xuống đất. Động tác gọn gàng linh hoạt làm những người bị lưu đày và hoang thần chứng kiến, không khỏi trầm trồ khen ngợi về võ nghệ. Minh Vi trung quy vẫn là Minh Vi, cho dù sức mạnh bị suy giảm thành người thường như bao người khác, nhưng trải nghiệm và sự rèn luyện vẫn còn, bởi vậy không thể khinh thường sức mạnh của nàng. Có điều trong lúc chặt đầu của âm nhân, nàng khó mà tránh khỏi, một đống máu phun tung tóe từ cổ của nó lên bộ áo trắng trên người, chợt trông điêu tàn hơn hẳn. Mọi người vốn đã tuyệt vọng thì khi nhìn thấy các âm nhân, nhưng sau khi nghe lời Minh Vi nói và lại thấy nàng thoải mái giết chết âm nhân như thế, thì lòng tin lại dâng lên. Cho dù bọn họ đã bị tước đoạt tu vi, sức mạnh lẫn linh hồn lực, nhưng vẫn còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và cũng từng tu luyện một số võ kỹ khá là lợi hại. Chỉ là âm nhân không có trí khôn, có đáng gì đâu. Mọi người xông lên. Lão Kim gào lên, rồi khiêng đao, lao về phía trước. Viêm Long đao pháp. Thanh đao trong tay của Lão Kim đột nhiên xoay lên như rồng bay ngang trời, cái đó đâm thủng bụng một âm nhân. Ngay sau đó ông ta rút đao, hai tay xoay đao chém đầu âm nhân ở phía sau. Viêm Long đao pháp này phóng khoáng và tuyệt diệu. Đao pháp này cũng được truyền thừa từ thế giới mẹ sau. La Trinh thấy đao pháp này rất quen mắt, không ngờ những người bị lưu đày này chẳng những tu vi mạnh mà võ kỹ cơ bản nhất cũng tuyệt diệu như vậy. Bên cạnh đó thì kỹ thuật dùng giáo của Phù Nhị cũng khá lợi hại, đúng là vung giáo như là rồng nghịch nước bay lên, các âm nhân hoàn toàn không thể tiếp cận trong phạm vi 30 mét quanh ông ta. Âm nhân xông ra từ bóng tối như thủy triều, số lượng càng ngày càng tăng, những người bị lưu đày đây đều thể hiện võ kỹ đáng kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn ngăn cản đám ân nhân ở phía trước như một bờ đê vững chắc không thể bị phá vỡ. Nhưng không lâu sau đó, La Trinh chợt nghe tiếng hét thảm truyền lại từ phía sau. Hóa ra ngoài việc xông đến từ phía trước thì càng nhiều âm nhân đã lặng lẽ tiếp cận bọn họ từ phía sau. Mọi người đều tập trung sự chú ý về phía trước, đợi đến khi phản ứng kịp thì một đám âm nhân đã bao vây cả sau lưng. Một hoang thần của tộc nữ oa không kịp né nên bị 3-4 âm nhân đẩy ngã và cắn xé điên cuồng. Lăng Hà, Minh Vi quay đầu thấy thế liền trở nên nôn nóng. Lăng Hà là đệ tử tinh nhuệ nhất của tộc nữ oa, đã bộc lộ tài năng kinh người trong mấy năm qua, đồng thời cũng là một hậu bối mà Minh Vi vô cùng coi trọng. Khi thấy đệ tử trong tộc mình bị âm nhân đẩy ngã, Minh Vi lo lắng nhưng lại không thể né khỏi đám âm nhân đông đảo để đi cứu trợ. Đúng lúc này một luồng sáng nhỏ bay đi, phập. Sau một tiếng vang trầm đục, nó đã ghim trên trán của âm nhân trên người Lăng Hà. Một cái bóng bám sát theo sau luồng sáng đồng thời tung ra vài đường kiếm sắc bén, chỉ lát sau phần ngực và cổ của những tên âm nhân kia đã có thêm lỗ máu, cả người ngã sang một bên. Đứng lên, La Trình vươn tay với Lăng Hà đang nằm trên mặt đất, đám âm nhân vừa nhào lên là đã cắn xé cho nên trên người Lăng Hà toàn là vết thương, song tất cả đều không nguy hại đến tính mạng, chỉ khiến trông nàng ta thê thảm mà thôi. Lăng Hà vừa được La Trình giải cứu vẫn còn chưa hết sợ. La Trình, Minh Vi ở đằng xa cũng khá bất ngờ. Mặc dù các hoang thần ở thế giới này có tu luyện võ kỹ, nhưng do phần lớn họ đều được chuẩn bị cho cơ thể khổng lồ, cho nên trình độ của hoang thần khá là thô sơ, đánh nhau theo kiểu hùng hục. Minh Vi biết La Trinh không đến từ thế giới này, nhưng không ngờ kiếm pháp của hắn lại tuyệt diệu đến vậy. Phần lớn âm nhân đều bỏ đi, mặc dù tốc độ là nhanh, nhưng lại để lộ phần cổ. Trước ý nghĩ đó, La Trinh hơ kiếm theo hình vòng tròn cắt qua cổ của đám âm nhân. Tuy rằng những thứ đồng nát sắt vụn mà Tiểu Vân chuẩn bị toàn là phàm vật, nhưng thanh kiếm trong tay hắn lại rất sắc bén, bởi vậy sử dụng rất thuận tay. Phập phập, lưỡi kiếm xẹt qua để lại những vết máu trên gáy của đám âm nhân. Đám âm nhân hung dữ chưa bò được vài bước, đầu vừa nhấc lên thì cả người đã nằm liệt trên mặt đất, miệng vẫn còn phát ra tiếng gào khan, nhưng cơ thể đã tê liệt, chỉ còn chờ máu chảy cạn. Cách của La Trinh không ngờ có hiệu quả rất cao, số lượng âm nhân ở phía sau rất đông, nhưng một mình La Trinh vọt vào trong đó, dùng kiếm chém xuống, chỉ hơn chục lần hô hấp, hắn đã làm khoảng 7-80 âm nhân nằm liệt. Một mình hắn đã chặn hơn phân nửa số lượng âm nhân tập kích phía sau. Một số người bị lưu đày cũng phát hiện điểm thông minh của La Trinh. Lúc đầu bọn họ dùng đủ cách để giết âm nhân, từ đâm xuyên tim cho đến đập nát đầu, hiệu suất không cao. Bây giờ La Trinh chỉ cắt đứt phần gáy cho nên hiệu suất rất cao, thế là mọi người đều ngầm hiểu và noi theo hắn. Không đến một nén hương, bọn họ đã tiêu diệt 3-4 ngàn âm nhân xung quanh. Nhưng số lượng âm nhân chẳng những không giảm mà còn tăng thêm. Cứu mạng! Đúng lúc này một hoang thần trưởng lão của tộc Tinh Lộc đột nhiên kêu cứu thật to. Hắn ta bị túm vào trong đám âm nhân, thoáng chốc đã bị chúng kéo đi mất tăm, chỉ còn lại tiếng kêu cứu, xen trong tiếng gào hỗn loạn, cuối cùng là tiếng kêu cũng im bặt. Lúc trưởng lão của tộc Tinh Lộc bị bắt đi, một hoang thần ở phía khác cũng bị bắt, thương vong dần tăng lên làm tâm trạng của mọi người nặng nề xuống. Đằng rắc, Minh Vi bổ vòng lưỡi đao xuống đất làm gãy cổ của một âm nhân, máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt đầy sức hấp dẫn của nàng, mang nặng sát khí. Cứ tiếp tục như vậy không được, chúng ta không thể dừng ở đây mãi. Nàng ta xoay quanh một vòng rồi nói, Lão Kim, Phù Nhị, Toa Văn. Nàng ta mới nói, vừa rời mắt sang La Trinh đang chém giết rồi tiếp tục. Cả La Trinh nữa, các người qua đây, chúng ta phải liên thủ, xông về phía trước thì mới được. Sau khi tiến vào thế giới này thì nhóm người Minh Vi luôn là lực lượng chính yếu tuyệt đối. Đến giờ nàng ta vẫn chưa để ý đến La Trinh, vì tu vi giữa đôi bên quá chênh lệch. Vì vậy mà La Trinh cũng là đối tượng được bảo vệ như đám trưởng lão và hoang thần tinh nhuệ. Thậm chí Minh Vi chỉ định để những người bị lưu đày, Phù Sơ và Tiểu Vân vào thế giới này mà thôi. Dù sao những người khác đều là gánh nặng trong mắt đám người bị lưu đày. Thế nhưng La Trinh lại thể hiện sức mạnh không thua kém đám người bị lưu đày sau khi mọi người bị chúng sinh bình đẳng, thậm chí là không hề kém hơn bọn Minh Vi và Lão Kim. Bọn họ đang rất cần có người mở đường cho nên Minh Vi gọi La Trinh theo. Được. La Trinh không hề do dự, cơ thể lóe lên liền chuyển từ phía sau ra phía trước. Nếu cứ bị đám âm nhân không ngừng ào đến như thế này, giữ chân ở đây thì kiểu gì cũng hết chết hết về kiệt sức. Hiện tại chỉ còn cách tập hợp mọi sức mạnh để xông lên. Sau đó thì Minh Vi chỉ huy hai người bị lưu đày của tộc lớn bọc hội rồi các đội liền tiến lên phía trước, thiên mang thương. Phù Nhị xông lên nhanh nhất, thành thương xám màu bạc đâm hơn 10 lần trong nháy mắt như một con thoi. Hơn 10 âm nhân cùng phát ra tiếng kêu thảm ngã nhào trên mặt đất. Ngay sau đó hai người bị lưu đày của tộc nữ oa cũng xông tới, một người cầm kiếm ngắn, một người lại cầm một thanh dao có hình dáng kỳ quái. Hai người thay phiên nhau tấn công, tiêu diệt đi mười mấy âm nhân. Ngay sau đó là Lão Kim, Chỉ Nghĩa. Những người bị lưu đày thay phiên ra trận rốt cuộc mở một con đường máu phía trước. Người sau đạp lên xác âm nhân phía trước để tiến lên. La Trinh cũng không hề lưỡng lự, tuy hắn không thể sử dụng năng lượng dung đạo từ thế giới trong cơ thể, nhưng kiếm pháp của hắn đã được rèn luyện đến mức tận cùng khi hắn còn ở trong vũ trụ. Hiện giờ cơ thể hắn di chuyển nhẹ nhàng, kiếm trong tay như vẽ, vạch ra một con đường đơn giản nhất đến phần gáy của âm nhân. Sau một trận chém giết thì hắn và Minh Vi là người xông lên trước nhất. Minh Vi đối mặt với đám âm nhân phía trước, với đôi mắt lóe sáng, 10 ngón chân điểm nhẹ, một tiếng động vang lên, xoẹt. Lưỡi đao cầu vồng bị nàng kéo đi cắt luôn cổ của một đám âm nhân. Nhưng lần này Minh Vi lại bỏ quên một âm nhân ở bên cạnh, nó lặng lẽ đến gần rồi há miệng, nhắm cắn vào cái gáy trắng như tuyết của nàng ta. Dưới sự ảnh hưởng của chúng sinh bình đẳng thì ngay cả Minh Vi cũng sẽ bị cắn đến máu me nhảy nhụa. Nàng ta biến sắc, thầm biết không thể tránh khỏi, bèn cắn răng để chịu đựng vết cắn này. Tuy nhiên một thanh phi đao mỏng như cánh ve đã bắn vào trán của âm nhân, khi miệng nó chỉ còn cách gáy nàng có 2 tấc. Minh Vi nở nụ cười bình tĩnh, nhìn âm nhân ngã xuống, trong lòng không ngờ mình lại được một tên tiểu bối chân thần cứu. Sau đó nàng ta móc phi đao ra bằng lưỡi đao vòng trên tay rồi ném trả La Trinh. Hai người không nói gì tiếp tục mở đường. Mặc dù số lượng âm nhân không giảm, nhưng do chúng không có trí khôn cho nên chỉ biết xông lên một cách ngu ngốc. Người bị lưu đày và đám hoang thần nhanh chóng ổn định đội hình, không còn hoảng hốt như lúc đầu. Bọn họ đối phó với đám âm nhân ngày càng thành thạo, từ trạng thái tổn thương và mất 6 người lúc ban đầu đã chuyển thành trạng thái không có người bị thương nhưng không ai bỏ mạng. Bọn họ vừa đánh vừa đi thêm 10 dặm, số lượng âm nhân cũng giảm dần. Ban đầu chúng tràn ra như nước lũ, nhưng sau đó chỉ còn vài con lẻ loi, cuối cùng thì không còn âm nhân nào đi ra nữa. Lúc này mọi người không tiếp tục tịnh tiến, không phải bọn họ không muốn nhân cơ hội này chạy đi, mà do chúng sinh bình đẳng đã làm bọn họ suy yếu về mọi mặt, thể lực cũng không ngoại lệ. Việc giết chóc suốt chặng đường này đã làm hầu hết mọi người cạn kiệt sức lực, rất nhiều người đã thả lỏng sụi lơ trên đất sau khi thấy không còn âm nhân, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Ngay cả những người bị lưu đày giỏi về sử dụng kỹ xảo và giữ gìn thể lực cũng phải thở hồng hộc. Bọn lão Kim, Minh Vi cũng không ngoại lệ. Cả người Minh Vi bị máu của âm nhân nhuộm đỏ như vừa tắm máu, nàng ta vén góc quần lên và vắt mạnh làm cho máu lãng ào ào chảy ra. Trong lúc vắt máu, Minh Vi lặng lẽ nhìn sang La Trinh đối diện với vẻ mặt kinh ngạc. Sau chúng sinh bình đẳng, thể lực của mọi người đều như nhau, không ít người bị lưu đày đã mệt đến ngã vật ra, mà La Trinh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như cũ. Người không mệt hả? Minh Vi tò mò hỏi. Vẫn ổn, La Trinh mỉm cười. Hắn giết âm nhân không ít hơn Minh Vi, nói đúng hơn thì có lẽ hắn là người giết nhiều nhất ở đây. Thế nhưng kiếm pháp mà La Trinh sử dụng rất đặc biệt, kiếm đạo hắn từng tu luyện rất là xúc tích, ngắn gọn. Nó sử dụng động tác đơn giản nhất để đạt hiệu quả tốt nhất. Mỗi lần vung kiếm đều tiêu hao rất ít thể lực, cho nên sắc mặt hắn tốt hơn hẳn những người khác. Hay là nghỉ ngơi chút đi, Minh Vi nói với vẻ thản nhiên. Bây giờ chắc chắn không thể đi tiếp. Giờ những người bị lưu đày mạnh mẽ cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức như người thường, nếu không thì sẽ không thể phục hồi thể lực đã mất. Đây là chuyện rất hoang đường trong mắt của không ít người. Dù sao thể lực đã mất còn không bằng một phần tỷ thể lực ban đầu. Thế nhưng chúng sinh bình đẳng này bá đạo đến vô lý, bọn họ cần phải biết mình thực sự không mạnh hơn người thường là bao. Ta đi canh gác là được, La Trinh gật đầu. Minh Vi cũng gật đầu tìm một góc ở dưới đài cao để ngồi tựa lưng, sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nàng ta đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhắm mắt ngủ thực sự là khi nào, từ bao nhiêu chục ngàn năm trước. Có lẽ do nàng ta quá mệt cho nên đã ngủ say chỉ sau vài ba lần hô hấp. Những người bị lưu đày khác và các hoàng thần cũng đã ngáy to. La Trinh cắm kiếm trên mặt đất, ánh mắt quét qua đám người bọn họ, nhàn miệng cười. Chuyện những người bị lưu đày vắt cạn sức lực này đúng là kỳ quái. Trong khi mọi người ngủ say thì La Trinh lại ngồi xếp bằng lặng lẽ vận chuyển thần thông huyết thống. Trong cuộc chém giết hỗn loạn vừa rồi, 9527 đã dục hắn kích hoạt thần thông huyết thống nhiều lần để ngăn địch bằng lạc tinh thủ. Chúng sinh bình đẳng này cũng là thần thông chân lý, mọi phương pháp đều không thể chống lại. Vì vậy cả linh hồn, thân thể và chân nguyên của thế giới trong cơ thể lẫn sức mạnh hoang thần đều được bình đẳng ngang với người phàm. Ngay cả thể lực và thể lực cũng cùng chung số phận. Thế nhưng 9527 lại nói với La Trinh rằng chỉ có thần thông chân lý là sẽ không bị ép bình đẳng. Trong toàn hỗn độn thì sức mạnh bậc cao sẽ tạo ra sự áp chế với sức mạnh bậc thấp, mà những cổ thần hỗn độn lại nắm giữ sức mạnh tối cao, tựa như chúng sinh bình đẳng vừa được sử dụng đã có thể áp chế mọi thứ vậy. Dù cho những người bị lưu đày có mạnh đến đâu thì kết quả cũng sẽ bị suy yếu về trình độ ngang với người phàm, ngay cả sức mạnh đạt được từ bỉ ngạn cũng không thể chống lại chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng thần thông huyết thống của La Trinh nó tương đương với thần thông chân lý, nên có thể tránh khỏi sự áp chế của chúng sinh bình đẳng. Sau chúng sinh bình đẳng, La Trinh mới hiểu được ý của 9527. Tuy rằng sức mạnh ẩn chứa trong thần thông huyết thống của hắn khá yếu, nhưng cấp bậc của nó thì lại rất cao. Một tiếng kêu cực nhỏ phát ra từ cơ thể La Trinh, sau đó một ít đốm sáng màu xanh biếc nhẹ nhàng nhảy trong lòng bàn tay hắn một cách chậm rãi, rồi hóa thành một khối vuông nhỏ cùng màu. Hiện giờ La Trinh cũng không biết thần thông chân lý bên trong huyết thống này có năng lực thế nào. Hắn chỉ có thể sử dụng thần thông lạc tinh thủ dưới sự hướng dẫn của 9527. Hắn kẽ lật bàn tay, khối vuông màu xanh biếc từ từ lan rộng rồi sáp nhập vào trong tay hắn, nhuộm bàn tay hắn thành màu xanh mơn mởn. Hắn đưa mắt nhìn ra xa và khẽ bóp ngón tay. Ánh xanh trong tay hắn đã tiêu tan trước khi thi triển lạc tinh thủ. La Trinh không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Nếu như bộ tộc trưởng giám ngục đã mở ra chúng sinh bình đẳng thì tức là sẽ có thủ đoạn tương ứng để đối phó. Trước khi bọn họ sử dụng thủ đoạn ấy thì La Trinh sẽ không để lộ ra năng lực của mình. Hò khè. Những người bị lưu đày và hoang thần còn đang ngủ say, thậm chí vài người còn ngáy, chảy nước dãi, nghiến răng, huýt sáo. Có lẽ đã lâu rồi, họ không được ngủ ngon đến vậy. Khoảng 4-5 canh giờ sau thì Minh Vi là người đầu tiên tỉnh lại. Trong lúc dần tỉnh táo, nàng ta tạo thói quen cảnh giác và xoay người ngồi dậy như phản xạ có điều kiện. Nàng không ngờ là mình lại ngủ như chết, một việc từng là không tưởng trong quá khứ. Sau khi Minh Vi thấy La Trinh vẫn còn canh gác mới thở vào nhẹ nhõm, đồng thời lên tiếng hỏi, qua bao lâu rồi? 5-6 canh giờ, La Trinh đáp. Xin lỗi, ta không ngờ mình lại ngủ say như vậy, Minh Vi nói, thoáng nhìn qua những người bị lưu đày vẫn còn ngủ ngổn ngang dưới đất, liền mỉm cười bất đắc dĩ, hình như mọi người đều vậy. Về lý thuyết thì mọi người đều ngang hàng, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn còn một ít chênh lệch. Ví dụ như tốc độ khôi phục sức lực của Minh Vi nhanh hơn người khác khá nhiều, cho nên nàng là người đầu tiên tỉnh lại. Người không nghỉ ngơi chút nào sao? Minh Vi nhìn sang La Trinh hỏi. Ta không buồn ngủ, La Trinh lắc đầu. Ban đầu La Trinh tưởng rằng mình tiêu hao ít thể lực hơn người khác cho nên không buồn ngủ, nhưng sau khi hắn vận chuyển thần thông huyết thống một lần thì bỗng thấy cả người càng thêm tỉnh táo. Bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ nguyên nhân hắn duy trì trạng thái này là vì được cấy vào huyết thống của cổ thần hỗn độn. Minh Vi kinh ngạc nhìn La Trinh, nàng ta đã tò mò về hắn từ lúc đầu mà lão Kim dẫn hắn đến tộc nữ oa. Có điều dù gì hắn cũng chỉ là một hậu bối đạt tới cảnh giới chân thần, tài năng thiên phú của hắn quả là đáng kinh ngạc, nhưng thực lực thì lại không đủ lọt vào mắt nàng ta. Lúc dẫn mọi người xông vào thế giới này và thẳng tiến về phía trước, nàng ta cũng không chú ý đến chàng thanh niên này vì hắn không có cơ hội ra tay. Không ngờ sức mạnh mà hắn thể hiện sau chúng sinh bình đẳng lại khiến nàng quá đỗi ngạc nhiên. Dựa vào bản lĩnh mạnh mẽ của mình, dù người bị lưu đày gặp phải chúng sinh bình đẳng nhưng vẫn lợi hại hơn các hoang thần. Thế nhưng La Trinh chỉ có tu vi chân thần mà thôi. Do vậy nàng ta cũng sinh lòng hiếu kỳ với hắn. Minh Vi tiến lên hai bước, khẽ nhấc bộ váy đầy máu của mình lên rồi ngồi xuống bên cạnh La Trinh, kế đó chợt hỏi. Hình như ngươi cũng rất muốn rời khỏi thế giới này thì phải. Ngoài người bị lưu đày thì không ít hoang thần đều không muốn rời khỏi nơi đây, vì nói sao thì nó cũng là quê hương của họ. Nếu như bọn họ rời khỏi nơi đầy dãy hoang cốt này thì việc tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan. La Trinh ngồi tại chỗ hướng mắt về những đài cao trùng điệp phía xa, cười nhẹ. Đương nhiên, hắn đã rời khỏi thần vực mấy năm cho nên hoàn toàn không biết tình hình nơi đó thế nào. Nhưng căn cứ vào tình hình khi hắn rời đi thì La Trinh không thể yên lòng cho được. Mẫu thân có bị rơi vào tay Đông Phương Thuần Quân hay không? Hay là ngay cả bà ấy cũng bỏ mạng cùng với đám thánh nhân kia? Bọn người La Yên, Huân, Ninh Vũ Điệp ở Tiên Phủ thế nào? Tất cả đều là nỗi lo thấp thỏm trong lòng của La Trinh. Minh Vi không hỏi thì thôi, khi vừa hỏi thì nỗi lo âu và nhớ nhung trong lòng hắn bị khơi dậy, trong đáy mắt cũng toát ra nỗi niềm thương nhớ. Chàm ra, chiếc thuyền kia có người rất quan trọng với ngươi, Minh Vi hỏi. Ban đầu nàng ta vốn định tập hợp tất cả sức mạnh của đám người bị lưu đày trong tộc nữ oa để kéo chiếc thuyền ấy xuống. Tất nhiên, La Trinh gật đầu, tất cả người thân của ta đều ở đó, và cả kẻ thù nữa. Giờ đây Minh Vi đã biết về lai lịch của thần vực, đương nhiên nàng ta biết rõ ân oán giữa Sivu và Đế Hồng Thị. Trong nàng ta đã không còn biết hướng đi của thế giới mẹ từ sau khi bị nhốt tại ngục giam này. Có điều hiện giờ nàng ta đã biết rằng Cửu Lê Dũng Mãnh một thời đã bị suy thoái, thậm chí là Sivu còn phải đúc thuyền để cho tộc nhân thoát khỏi thế giới mẹ. Chắc kẻ thù của ngươi là người Đế Hồng Thị hoặc là Hiên Viên Vệ, Minh Vi lại hỏi. Những tên gọi như bộ tộc Hiên Viên, bộ tộc Nữ Oa tại thế giới này cũng chỉ là một cách xưng hô đơn giản thôi. Các tộc lớn tại đây không được gọi như vậy ở trong thế giới mẹ. Đúng mà cũng không đúng, có điều mọi chuyện đều bắt nguồn từ Hiên Viên Vệ, La Trinh đáp. Hắn chưa từng giáp mặt Hiên Viên Vệ, nhưng thần vực ra nông nỗi này cũng là vì Hiên Viên Vệ. Đông Phương Thuần Quân cũng xem như là được Hiên Viên Vệ nâng đỡ. Nếu hắn quay về thần vực sớm muộn gì cũng phải đối đầu với họ. Nếu ta có thể rời khỏi thế giới này, ta sẽ giết sạch bọn chúng giúp ngươi, Minh Vi cười nhạt. Mặc dù là Minh Vi không rõ sức mạnh của Hiên Viên Vệ, nhưng nàng rất có lòng tin vào bản thân. Ngươi bằng lòng nhúng tay vào sau, La Trinh lấy làm lạ. Tuy rằng hắn chưa từng đến thế giới mẹ, nhưng cũng biết nguyên nhân gây ra tranh đấu giữa các tộc lớn là vì đủ các loại lợi ích khác nhau. Nếu có thể rời khỏi đây, tất nhiên hắn hy vọng những cường giả của tộc Sivu như Lão Kim, Phù Nhị, Trì Nghĩa sẽ theo mình trở về thần vực. Nhưng hắn không ngờ Minh Vi lại chủ động xin theo. Tại sao không? Minh Vi khẽ cười với La Trinh, cặp mắt như có ngọn lửa đang cháy, chỉ cần có thể rời khỏi thế giới này thôi. Hiện giờ thì những người lưu đày ở đây là nhóm bọn họ gần như là không có đường lui. Trước đây Minh Vi rất tự tin là mình có thể xông pha và đánh tới với khí thế áp đảo bởi vì thực lực của nàng rất mạnh. Trong mắt nàng ta thì bộ tộc trưởng giám ngục chẳng khác nào một loài côn trùng phải trốn chui trốn nhủi trong màn tối, nàng ta không tìm ra được. Bây giờ hang ổ của chúng đã bị lộ, chúng chắc chắn phải chết trong tay nàng. Nhưng thật không ngờ là bộ tộc trưởng giám ngục lại vội vã triển khai chúng sinh bình đẳng, khiến thực lực Minh Vi giảm mạnh. Giờ đây nàng ta không còn dám chắc là liệu mình có thành công hay không. Vì vậy trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi lo âu. Yên tâm đi, La Trinh chậm rãi đứng lên. May mắn luôn nghiêng về phía ta, ta tin rằng lần này cũng thế. Nghe được câu này, Minh Vi thoáng sững người, nàng ta không biết lòng tự tin này La Trinh từ đâu mà ra, nhưng chỉ một thoáng sau vẻ sững sờ trên mặt được thay thế bằng nụ cười. Chàng trai hậu bối trẻ tuổi này thật thú vị. Đúng lúc này thì những người bị lưu đày và đám hoang thần cũng dần tỉnh lại. Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi người phấn chấn tiếp tục tiến lên. Ở một nơi sâu trong dãy đài cao, nhóm người Diêm Lai cũng lặng lẽ đi trên một con đường nhỏ. Sau chúng sinh bình đẳng, thực lực của cả nhóm cũng bị suy giảm hệt như những người khác, làm việc rất bất tiện, khá nhiều người trong nhóm cảm thấy rất không quen. Cũng may là bộ tộc trưởng giám ngục đã chuẩn bị sắp xếp sẵn từ trước, bọn họ chỉ cần hành động theo chỉ thị của Diêm Lai là được. Hiện nay thì bọn chúng cũng yếu ớt hệt như chúng ta, ngay cả ả binh vi kia, sức mạnh quá sức tưởng tượng cũng đến thế thôi, Diêm Lai nói khẽ, mà chúng ta thì có đám âm nhân trợ giúp, chắc cả người cũng biết bước kế tiếp phải làm gì. Trong tay những kẻ bị lưu đày này đang cầm một cây cung nỏ màu đen, là loại cung nỏ mà người bình thường sử dụng, dây cung đã được căng chặt, mũi tên màu đen tuyền cũng đã được lắp lên dây, ở đầu mũi tên còn lóe lên những tia sáng đen mờ ảo. Xưa kia thì trong mắt đám người lưu đày loại cung nỏ này không hề có tính uy hiếp. Cho dù họ hay thậm chí là đám hoang thần có bị bắn cả 100.000 mũi tên thì cũng không hề sứt mẻ. Thế nhưng giờ đây thì chúng lại chính là những đòn đòi mạng. Hiểu rồi, một kẻ bị lưu đày cười toe toét. Bây giờ đối với một vài người, việc rời khỏi thế giới này đã không còn quá quan trọng, chủ yếu là có thể săn giết nhóm người Minh Vi đã đủ làm bọn họ thỏa mãn rồi. Diêm Lai lại lôi ra một cái túi, lấy ra vài khối bánh màu đen tỏa ra mùi thuốc nồng gay mũi. Đám ân nhân kia sẽ không phân biệt địch ta, chỉ cần thấy vật sống là chúng sẽ nhào tới. Các người ăn hết số bánh này đi. Ăn xong rồi thì cơ thể sẽ tỏa ra mùi hương hệt như cái bánh ấy. Như vậy đám ân nhân sẽ không đụng tới các ngươi. Diêm Lai vừa nói vừa phát bánh cho từng người. Trước đây những thủ đoạn nhỏ nhặt này không thể lọt vào mắt bọn họ, nhưng sau chúng sinh bình đẳng thì nó lại trở thành mấu chốt quan trọng để phân định thắng thua. Những người bị lưu đày khác không chút do dự, lập tức nhận lấy rồi nhai nuốt. Hiển nhiên mùi vị của cái bánh này không dễ ăn chút nào, ai nấy đều nhăn mặt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diêm Lai lại nói, các đám người kia đã sắp đến rồi, địch tiến, người dẫn ba người đến tỉnh Sửu Vị, còn Đỗ Mạn thì đến Tân Ngọ Vị. Toàn bộ đài cao trong thế giới này đều được sắp xếp theo thiên can địa chi. Thiên can địa chi này nôm na thì nó cũng giống như ngũ hành, nếu như các bạn đã từng đọc thì sẽ biết. Nó quan trọng ở trong phong thủy thì thiên can hình như bao gồm có 10 can là kỷ, canh, tân, nhâm, quý, rồi giáp, ất, bính, đinh gì đó. Còn địa chi thì có 12 cái là như kiểu là 12 con giáp. Ở giữa những đài cao này chính là nơi nuôi nhốt âm nhân, số lượng đông đúc vô hạn. Đợi khi cả nhóm Minh Vi tiến vào bên trong, bọn họ sẽ lập tức thả âm nhân ra. Nhóm người địch tiến nghe lệnh dẫn người vào trong màn đêm tăm tối, đi đến nơi đã được sắp sẵn cho mình. Ở giữa hai cái đài cao tại Đinh Sửu Vị là hàng rào được dựng lên bởi những cây cột sắt to cỡ cánh tay, nhốt hơn ngàn âm nhân trong đó. Đám âm nhân đó chỉ đứng yên tại chỗ như những pho tượng không hề nhúc nhích, tựa như không có sức sống. Ngay cả những người bị lưu đày có kiến thức sâu rộng như địch tiến mà khi chứng kiến cảnh này vẫn thấy quái lạ. Địch tiến đại ca, huynh nói xem những âm nhân này bị gì vậy? Một kẻ lưu đày không nhịn được thì thầm hỏi. Hiển nhiên bọn họ đã gặp rất nhiều âm nhân, nhưng từ lai lịch cho đến mục đích của chúng là gì thì đó luôn là một bí ẩn không ai giải đáp được. Bây giờ trong khi trông thấy những thứ trông như sinh vật nhưng lại không có bất kỳ hơi thở nào của sinh linh đứng đây, cả nhóm đều thấy lạ lẫm. Địch tiến đảo mắt nhìn nhóm âm nhân tĩnh lặng không thể động đậy ở bên trong, chỉ khẽ lắc đầu. Dù bọn họ đều đã vượt qua bỉ ngạn cảnh, nhưng không tài nào hiểu thấu được hành động của cổ thần hỗn độn, mà đằng sau những sinh vật kia ẩn khuất điều gì, họ lại càng không thể tìm hiểu được. Kệ nó đi, điều quan trọng nhất bây giờ là mọi người phải giữ im lặng, chuẩn bị sẵn sàng, địch tiến khẽ nói, thắng hay bại phụ thuộc hết vào lần hành động này, nếu thành công thì chúng ta còn có cơ hội rời khỏi thế giới này. Bọn họ lặng lẽ ẩn núp một bên suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng nghe thấy những tiếng bước chân từ xa chuyển tới. Nhóm người địch tiến nhìn về nơi phát ra tiếng động thì trông thấy vài người hợp thành từng đội đi cùng nhau. Đến rồi, địch tiến khẽ nói. Đúng lúc này hàng rào sắt bên dưới đài cao phát ra tiếng lạch cạch, báo hiệu cơ quan đặt trong hàng rào bắt đầu khởi động. Lớp rào chắn to lớn rắn chắc thoáng chốc rút xuống lòng đất, đồng thời toàn bộ đám âm nhân vốn đang nghẹt ra như tượng bỗng như được rót sức sống, hóa thành những sinh linh bình thường, vừa kêu ô ô vừa nhào lên nhóm người địch tiến. Một người lưu đày thế vậy liền căng thẳng giơ cung trong tay định bắn chết đám âm nhân, nhưng địch tiến đã vội vã giơ tay đẻ cung nỏ lại. Đừng! Đám âm nhân vồ về phía họ, nhưng chắc vì ngửi thấy mùi thuốc trên người họ mà khựng lại không nhào lên nữa. Chúng chỉ gào lên một tiếng với nhóm địch tiến rồi đổi sang hướng khác. Nhóm địch tiến thở phào một hơi, bánh thuốc mà Diêm La đưa cho họ đúng là hiệu quả. Còn ở bên kia, lại tới, nhóm người La Trinh Minh Vi thấy âm nhân xô nhau nhào tới nhưng không hề bối rối hay lo lắng. Ai nấy đều giơ cao vũ khí trong tay, thoáng chốc đã đánh nhau với đám âm nhân. Bọn họ đã được nghỉ ngơi mấy canh giờ cho nên tinh thần thể lực khôi phục đầy đủ. Tình thế cuộc chiến hiện giờ có thể nói nghiêng hẳn về một bên, đám âm nhân kia chẳng thể tới gần, chỉ mới nhào lên đã bị đám người lưu đày tước mạng, Soạt, Minh Vi Hạt Nhi là một tinh linh khéo léo và linh hoạt, nhẹ nhàng dảo bước trong đám âm nhân. Lúc này thanh đao cầu vòng trong nàng, trong tay nàng chẳng khác gì là một dụng cụ để khiêu vũ, có thể thu gặt không biết bao nhiêu tính mạng. Ở một nơi gần đó, La Trinh cũng đang đánh giết âm nhân với hiệu suất không kém. Hai người họ xông lên đầu tiên, gánh vác gần như một nửa áp lực. Số lượng âm nhân ở đây hầu hết cũng là do họ giết. Thế nhưng trong lúc họ đang giết chóc thỏa thích thì tại vùng tối ẩn sau một cái đài cao và cây cung nỏ đã yên lặng được giơ lên. Địch tiến núp trong bóng tối nhằm thẳng vào Minh Vi đang chém giết ở tuyến đầu, ba kẻ còn lại cũng đang ngắm mục tiêu mà mình chọn. Địch tiến vừa ra lệnh, tất cả mọi người đều ấn vào cơ quan gần như cùng lúc, vút vút. Lúc này thì mấy mũi tên đen tuyền từ trong bóng tối phóng ra. Trong số 4 mũi tên được bắn ra thì đến 3 mũi là nhắm vào Minh Vi, mũi còn lại hướng thẳng về phía La Trinh. Thực ra mấy kẻ đánh lén ở đây đều hiểu rõ, đối với những tộc lớn kia thì nhân vật quan trọng nhất không phải là Minh Vi mà là Phù Sơ hiện đang lẩn trong đám người. Tuy nhiên hiện giờ cậu ta đang được bảo vệ bởi mấy hoang thần ở xung quanh, bọn họ nguyện đem thân mình ra làm bức tường vây để đảm bảo an toàn cho Phù Sơ. Và ở giữa những trận chiến hỗn loạn này, kín kẽ đến mức là không chút sơ hở, cho nên không để cho cả địch có thời cơ. Vì vậy mà thời khắc này ra tay bắn lén những người địch tiến đồng loạt chọn Minh Vi là mục tiêu. Những người bị lưu đày thuộc các tộc nhỏ như họ vốn không có thù hận sâu đậm gì với Minh Vi. Trong các bây giờ có cơ hội nên họ muốn tự tay ám sát người mạnh nhất trên thế giới này mà thôi. Nghĩ thôi cũng biết nó sung sướng cỡ nào. Ngược lại mục tiêu mà địch tiến ngắm bắn lại là La Trinh ở bên cạnh Minh Vi. Trước đây không lâu, La Trinh bỗng nhiên xuất hiện trong trận chiến tranh, tranh đoạt cốt tháp Thiên Nam giữa tộc Sivu và tộc Hiên Viên, khiến cho đồ đệ của ông ta bị trọng thương. Sau khi trở về cốt tháp, Tiên Trạch vẫn không thể nào gượng dậy nổi, vì thế ông ta đã ghi hận La Trinh khắc sâu trong lòng. Bây giờ mọi người đều chúng phải chúng sinh bình đẳng, nhưng La Trinh vẫn dũng mãnh như thế, đương nhiên địch tiến lại càng thấy kiêng kỵ. Lúc này có cơ hội giết hắn, ông ta đời nào chịu buông tha. La Trinh vung trường kiếm cắm thẳng vào cổ một âm nhân, sau đó bản chân dẫm lên cơ thể âm nhân nọ, mượn lực nhảy lên cao. Khi ấy thì khóa mắt hắn chợt thoáng thấy vài tia sáng đen phóng về phía này. Cẩn thận, có tên bắn lén. Cơ thể La Trinh lập tức co gập lại giữa không trung như phản xạ có điều kiện, trường kiếm vung lên, mũi tên bắn về phía hắn bật ra cùng với một tiếng vang lanh lảnh. Ngay khi hắn vừa lên tiếng nhắc nhở thì Minh Vi bên kia cũng thấy 3 mũi tên đang phóng thẳng về phía mình. Sau chúng sinh bình đẳng thì cảm giác nhạy bén của nàng cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Khi nàng trông thấy 3 mũi tên này, chúng chỉ còn cách chừng 7-8 mét. Sắc mạch của Minh Vi xa sầm lại, trong lòng tự nhiên biết mình chẳng thể tránh khỏi. Nàng ta bèn vươn tay túm lấy âm nhân cách mình gần nhất, lôi ngược về phía sau, đem nó chắn ở trước người. Phập phập phập. Sau 3 tiếng động trầm ổn, 2 mũi tên cắm ngập vào cơ thể âm nhân, mũi còn lại xuyên qua xương quai xanh của Minh Vi. Minh Vi đau đớn kêu lên, nàng cố chịu đựng cơn đau nhức nhối chuyển đến từ vai. Giờ cào lưỡi đao vòng cắt đứt yết hầu của âm nhân rồi lùi lại. Mẹ nó chứ, phản ứng nhanh thật. Địch tiến xa sầm mặt, nhanh chóng lấy ra mũi tên khác lắp vào. Đợt ám sát đầu tiên vô cùng quan trọng, và dù sao đối phương không biết và chưa kịp đề phòng, chính vì thế nên Diêm Lai mới lệnh cho một đại tướng trong tộc là Địch Tiến dẫn nhóm người này đi thực hiện. Thật không ngờ là 4 người bọn họ chẳng làm gì được ngoài việc khiến cho Minh Vi bị thương nhẹ. Có kẻ bắn lén phía trước bên trái hướng 11 giờ, diệt mau diệt mau. Cho dù những mũi tên vừa rồi không cướp đi mạng sống bất kỳ ai, nhưng vì thấy Minh Vi bị thương nên nhóm người các tộc lớn bị hoảng loạn. Bọn họ vốn đã phải dốc hết sức mới đấu lại đám âm nhân, nếu còn phải phân tâm đi đề phòng mỗi mũi tên bắn lén này, thì hiển nhiên áp lực đổ lên đầu họ sẽ tăng cao gấp bội, khiến trong lòng người hốt hoảng, chẳng khác nào kiến bò chảo nóng, cả nhóm người không dằn lòng được mà lùi lại. Mọi người đừng hoảng, La Trinh thấy vậy liền hô lên, để ta đi xử lý mấy tên kia. Dứt lời hắn lại nhảy bật lên lần nữa, một thân một mình lao về phía trước. Đối mặt với đám âm nhân đông đúc, thân hình La Trinh bỗng quái dị lạ thường, bước nhân thoát trái thoát phải, vẽ ra những đường đi hết sức kỳ diệu. Đây chính là kiếm bộ mà bấy lâu nay La Trinh chưa dùng đến. Kiếm bộ này chẳng qua chỉ là một loại thân pháp không cần dùng đến chân nguyên, cho nên đương nhiên không bị chúng sinh bình đẳng hạn chế, có thể sử dụng lúc nào cũng được. Bước chân hắn lúc ngắn lúc dài, phức tạp và biến hóa vô cùng quỷ dị. Những tên âm nhân không có trí khôn cứ bổ nhào về phía La Trinh, nhưng kiểu gì cũng luôn cách hắn chừng vài ba tấc. Hắn cứ thế lướt qua hơn 100 âm nhân liên tiếp mà chẳng hề bị chúng chạm đến dù là góc áo. Bắn tiếp, Địch Tiến núp trong bóng tối thấy La Trinh đang lao vùn vụt về phía bọn họ thì xa sầm mặt lại quát. Cả 4 người đều đã lắp mũi tên mới, vừa nghe Địch Tiến hạ lệnh liền bắn ra đợt thứ 2 không hề do dự. Lần này mục tiêu cả 4 người chính là La Trinh, vụt vụt. 4 mũi tên lập lòe tia sáng xé gió mà đến, nhưng La Trinh lẫn vào trong đám âm nhân vẫn duy trì tốc độ chạy rất nhanh, nên làm sao có thể lọt vào tầm ngắm được. Phập phập, cả bốn mũi tên đều ghim vào người đám âm nhân, mang đến một loạt những tiếng kêu thảm. Lần này La Trinh đã chạy được một khoảng 600-700 mét, chỉ còn cách địa điểm nhóm địch tiến ẩn núp tầm 1000 mét nữa thôi. Quá nhanh, ha ha, thân nháp pháp của tên nhóc này huyền diệu thật, sao hắn lại nghiên cứu và rèn luyện võ thuật bình thường đến trình độ này cơ chứ? Chắc hắn biết được sẽ có chúng sinh bình đẳng cho nên đã chuẩn bị trước sau. Nhóm người bị lưu đày và hoang thần vốn đang bối rối hoảng loạn vì Minh Vi bị thương, trong lòng lo âu không ai có thể xử lý những kẻ bắn lén kia nên đã lùi về rất nhanh. Nào ngờ sau đó La Trinh lại thể hiện ra thân pháp nhanh nhẹn của mình, thoát băng qua đám âm nhân, trong khi những kẻ bắn lén không làm gì được hắn. Những người bị lưu đày bọn họ đều tinh thông võ thuật, nhưng ngay cả khi là còn ở thế giới mẹ, võ thuật bình thường chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm quá độ trước khi tu luyện phương pháp của đại thế giới mà thôi. Chỉ có một vài người ít ỏi mới đi tu luyện võ thuật đến mức tinh thông như thế, chẳng hạn như Minh Vi, Lão Kim, Phù Nhị là những người nổi bật trong số đó. Bọn họ đâu biết trong vũ trụ vốn chẳng hề có chân thần, tất cả mọi người đều dùng võ để nhập đạo, tu luyện võ thuật chính là gốc rễ, là cơ sở để tu luyện trong vũ trụ. Lúc trước La Tiêu hoàn toàn có đủ khả năng để thúc ép để cao tu vi cho La Trinh, nhưng ta lại không làm thế mà sáng tạo ra những cơ hội tôi luyện cực hạn liên tiếp ở trong thế giới, trong cơ thể cho La Trinh, nhờ đó mà mới có được một La Trinh mạnh mẽ như bây giờ. La Triều có đoán được tình cảnh hiện giờ hay không thì không biết, nhưng vào giây phút này võ đạo mà La Trinh tu luyện quả thực phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng. Vì thế khi những người bị lưu đày và hoang thần khác nhìn thấy những gì mà La Trinh thể hiện thì sắc mặt họ vô cùng đặc sắc, được hắn cổ vũ thêm khí thế, tinh thần mọi người tăng cao. Mọi người ổn định đội hình lại đi, đừng hoảng loạn. Minh Vi cắn răng chịu từng cơn đau thấu xương, rút mũi tên cắm trên xương quai xanh của mình ra. Ánh mắt nàng dán chặt vào hình bóng thoăn thoắt đang lao nhanh qua đám âm nhân ở phía xa, trong đôi mắt toát lên những sắc thái khác lạ. Từ lúc bắt đầu thì cả nhóm đã tự động tôn Minh Vi hàng đầu, ngay cả kẻ mạnh như Lão Kim cũng phải ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của nàng. Vậy mà không biết từ khi nào tên nhóc kia lại âm thầm trở thành nhân vật chủ đạo, quả là vượt ngoài dự đoán của Minh Vi. Bắn tiếp, Địch Tiến cắn răng đột nhiên phất tay. Theo tính toán ban đầu chỉ cần đám âm nhân cầm chân nhóm người Minh Vi, còn bọn họ ở bên này cứ liên tiếp bắn tin coi như đứng ở thế bất bại. Nào ngờ tên tiểu bối không hề bắt mắt kia, lại một thân một mình đi ngược dòng nước, phập phập. Bốn mũi tên đồng loạt bay ra nhưng lại không hề làm La Trinh đứt một cọng lông nào. Ta muốn tự tay làm thịt hắn, trong mắt của Địch Tiến ánh lên vẻ dữ tợn, soạt một tiếng, hắn cũng rút một thanh bội đao bên hông của mình ra. Lúc Địch Tiến vừa rút bội đao thì La Trinh đã vượt qua đám âm nhân kia, thân hình lao vụt vào bóng tối cùng với thanh trường kiếm trong tay. Vốn dĩ lúc La Trinh xông tới cũng kéo theo cả đám âm nhân, nhưng vì chúng kiêng dè trước mùi thuốc tản ra từ người Địch Tiến, cho nên không chịu vào cùng. Ngay khi La Trinh vừa vọt vào bóng tối thì ánh đao bỗng chém tới hắn từ phía đối diện. La Trinh không kịp nghĩ ngợi lập tức giơ trường kiếm chắn ngang trước ngực. Keng, đao kiếm chạm nhau, La Trinh lùi lại mấy bước. Sau khi đôi mắt hắn thích ứng được với bóng tối, hắn mới thấy rõ được ai đứng trước mặt mình. La Trinh khẽ nhướng mày nở nụ cười đầy bình thản. Địch Tiến sao? Không ngờ chúng ta lại chạm trán nhau. Nói cho đúng thì hắn đã từng chạm trán với người này rồi. Trong trận tranh đấu của tộc Hiên Viên và tộc Sivu, đây chính là người bị lưu đày đã điều khiển tiên trạch chiến đấu với hắn. Sau đó thì bị một mũi tên xương do 9527 bắn ra, ép phải lộ diện, chật vật thoát khỏi vùng hư không mà ông ta đang ẩn núp. Khi ấy thì độ chênh lệch giữa La Trinh và Địch Tiến có thể nói là như trời với đất. Ông ta dù gì thì cũng là cường giả đã vượt qua bỉ ngạn cảnh. Địch Tiến nhìn La Trinh bằng ánh mắt hở hững. Cách đây không lâu, ông ta có thể giơ tay là tiêu diệt tên nhãi này hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng sau khi chúng sinh bình đẳng, phóng ra thì hắn lại trở thành kẻ địch đáng gờm, đương nhiên là khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Địch Tiến nhìn La Trinh một lúc cuối cùng mỉm cười dữ tợn. Chỉ là một kẻ chân thần cảnh lại vọng tưởng muốn giao chiến với ta sao? Dứt lời, bội đao trong tay ta vung lên chém thẳng về phía La Trinh. Keng keng, sau mấy tiếng vang giòn giã, La Trinh lại bị ép lùi ba bước. Đao pháp của Địch Tiến vô cùng hung mãnh, khi còn ở thế giới mẹ ông ta cũng tiến thân từ một đệ tử bình thường, trên con đường thăng tiến đã trải qua biết bao trận chém giết, hầu như đều là lấy mạng đổi mạng. Sau khi tu thành cường giả bị ngạn cảnh, một kẻ không thích an phận như Địch Tiến lại bị cầm tù trong thế giới này, bó tay bó chân, không được tự do. Tình hình hiện tại đã khơi dậy tính hung hăng của ông ta. Nhát đao chém tới không hề để ý đến việc phòng thủ, mà chỉ đơn thuần là muốn tấn công. Đương nhiên ông ta cũng để lộ rất nhiều sơ hở ở trên người, nhưng vì La Trinh phải chống lại thanh bội đao của ông ta, nên chẳng thể nắm được cơ hội tấn công ngược lại, bởi vì rất có thể hắn sẽ bị chém thành hai khúc trước khi kịp tấn công ta. Đao pháp này, La Trình cũng thầm kinh hoàng, chỉ đành tạm thời né tránh. Ngược lại địch tiến được voi đòi tiên, liên tiếp tung ra những nhát đao ép La Trình, không hề choán cơ hội buông lỏng. Keng keng, thế đao của địch tiến ngày càng hung mãnh, sức chém ra càng lúc càng lớn. La Trinh thì không hề hoảng loạn mà vẫn bước đi trầm ổn, thanh trường kiếm tựa như một cánh cửa chắc chắn chặn lại mọi đòn tấn công của địch tiến. Mục đích hắn xông lên đây là để ngăn cản đám người này phóng tên, chỉ cần nhóm người Minh Vi và Lão Kim dẫn theo mọi người chặn đứng thế công của âm nhân là sẽ có người lưu đày khác tới tiếp viện. Chỉ cần đứng được ở đây, La Trinh đã đạt tới mục đích. Nhưng hắn không ngờ rằng tính tình của địch tiến nóng nảy như vậy, vừa ra tay đã muốn liều mạng, sống mái với hắn rồi. Chết cho ta. Địch tiến cắn răng đẩy trường kiếm của La Trinh ra rồi sải bước lấn lại sát người hắn. Hành động ấy của ông ta cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần La Trinh lướt trường kiếm qua thôi là có thể chặt đứt nửa người của ông ta. Có điều La Trinh mà chọn làm vậy thì e là cơ thể hắn cũng bị đao chém thành từng đoạn. Dù sao hiện giờ cơ thể của La Trinh cũng không có gân xương cốt thép. Thấy thanh đao của địch tiến lao thẳng về phía mình, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, bàn chân bỗng chuyển hướng, cơ thể uốn vòng, lưỡi đao gần như sượt qua người hắn, ngay cả quần áo cũng bị cắt tơi tả. Trong lúc lẽ tránh lưỡi đao, La Trinh khẽ nhấc tay, khuỷu tay đối diện ngay vào mặt của địch tiến. Khí thế tấn công của địch tiến vốn đang cực kỳ dũng mãnh giờ đây lại bị đập vào mặt bằng cái khuỷu tay của La Trinh. Rắc, sườn mũi ông ta vỡ nát, mũi miệng đầy máu, địch tiến đau đến mức phải cúi gập người lại. Vẻ mặt La Trinh vẫn rất lạnh lùng, hắn lập tức nắm cơ hội vung nhẹ trường kiếm, định đâm địch tiến từ phía sau. Thế nhưng ngay lúc này ba người bị lưu đày khác cũng đồng loạt tấn công về phía hắn. Trước đó bọn họ gần như không theo kịp bộ pháp của địch tiến và La Trinh cho nên chỉ đành đứng ngoài. Có điều bây giờ địch tiến đã ngừng lại nên đương nhiên họ có cơ hội nhúng tay. Keng keng keng. Trường kiếm của La Trinh thoăn thoắt tới lui, thân kiếm cong vòng, trông tựa như hắn chỉ tùy ý quét ngang lưỡi kiếm, trong nơi mà mũi kiếm hướng tới hết sức tinh vi và chính xác đến từng mm. Thoát cái đẩy lùi, dìu đao găm và kiếm phóng tới, ba tên kia đồng loạt biến sắc, chẳng ai trong số họ ngờ được rằng kiếm pháp của La Trinh tuyệt diệu đến vậy. Trong lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng mà địch tiến là nhân vật chủ chốt cho nên không thể không cứu, vì vậy ba người vừa bị ép lùi lại tiếp tục cố chấp xông lên. Ánh mắt La Trinh toát lên vẻ rất lạnh, xem ra muốn giết địch tiến thì phải giải quyết ba tên này. Như vậy trường kiếm trong tay hắn liền để thăng tốc độ ba phần. Khi đối mặt với tên cầm rìu xông lên trước nhất, hắn vung trường kiếm, mũi kiếm chạy dọc theo cán rìu mà lướt tới. Thấy hai tay của mình sắp bị chặt đứt, tên nọ sợ đến mức vội vàng quăng rìu. La Trinh lập tức thừa cơ đâm thẳng mũi kiếm đến trước mặt gã. Hai kẻ bị lưu đày kia thấy vậy xông lên cứu đội, ngăn cản nhát kiếm của La Trinh. Thế nhưng thanh trường kiếm vừa được La Trinh đâm ra lại rụt về, không ngờ hắn lại dùng kế nghi binh, mục tiêu thực sự là tên cầm dao găm. Phập, trường kiếm nhoáng lên một tia sắc lẻm, chính xác lướt qua cổ tên cầm dao, cắt đứt cổ gã, máu tươi phun ra như suối. Tên nhóc này quá gian xảo. Hai kẻ bị lưu đày cầm rìu và cầm kiếm thấy vậy chỉ có thể bày ra vẻ mặt bi thương tuyệt vọng. Dù ba người bọn họ đến từ ba chủng tộc khác biệt nhưng luôn hỗ trợ phối hợp với nhau trong thế giới này. Họ đã kết bái huynh đệ, tình cảm suốt bao năm qua, luôn khăng khít không rời, hệt như chân với tay. Bây giờ một người trong nhóm bọn họ bị La Trinh cắt cổ, đương nhiên sẽ có cảm giác là vừa sợ vừa giận. Nếu tu vi cao cường thì chút vết thương ấy không là gì, nhưng cơ thể hiện giờ chẳng mạnh hơn người thường là bao, nên nhát chém ấy đủ lấy mạng họ. À, hai kẻ bị lưu đày còn lại hét to, bất chấp mọi thứ xông về phía La Trinh. Đồng thời địch tiến vừa lấy lại sức cũng lau vết máu trên mặt, cầm bội đao vọt lên. Ba người bị lưu đày lại liều mạng cùng với một chân thần nho nhỏ. Chuyện này nghe vào tai thật khó mà tưởng tượng, thế mà bây giờ nó đang diễn ra rành rành trước mắt. Đối mặt với ba tên không màng sống chết, áp lực đổ lên La Trinh càng tăng thêm gấp bội. Hắn liên tục lui về phía sau, phải nói tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng ngày khi ấy thì cách đó không xa, chợt vang lên một loạt những tiếng bước chân. La Trinh một thân một mình đối chọi bốn người, thời gian cầm chân cũng đủ lâu để Lão Kim dẫn đầu cả nhóm đánh giết tạo ra một con đường máu. Lúc này thì đám người bị lưu đày bên phía La Trinh đã bao vây mấy người địch tiến. Lão Kim dẫn theo nhóm người Chỉ Nghĩa, Phù Nhị xông tới nhưng không có lập tức vọt vào phía sau đảo cao. Trên suốt đoạn đường chém giết họ đã hấp dẫn không ít âm nhân tới đây. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo âu cho sự an nguy của La Trinh nhưng buộc phải xử lý đám âm nhân này trước. Dù sao bọn họ cũng không biết chuyện nhóm người địch tiến ăn bánh thuốc, nên đám âm nhân sẽ không bám theo họ vào trong. Trong khi đó đằng sau cái cột trụ to lớn, cơ thịt trên mặt của địch tiến khẽ giật giật. Ông ta nhận ra một chuyện, nếu không giải quyết La Trinh thì bọn họ có mọc cánh cũng khó thoát. Mấy tên bị lưu đày thuộc tộc nhỏ có chết ở đây cũng không sao, nhưng địch tiến ông ta thì không muốn táng thây tại đây. Như vậy ông ta càng tấn công dữ dội hơn, chết. Địch tiến đã hạ quyết tâm gần như dùng hết sức lực toàn thân mà phóng ra một đao. La Trinh vội vàng lui lại, và ngăn kiếm trước người theo thường lệ, nhưng giờ đây sức lực cơ thể của mọi người tuy đều bị suy yếu quá nhiều, nhưng sức mạnh là gần như ngang nhau. La Trình tuy có thể vận dụng kỹ xảo một cách nhuần nhuyễn đến tột độ, nhưng mà kiếm chắn ngang kia thì không thể chặn nổi thế công hung ác của bội đao, vốn dày và nặng hơn. Keng! Thanh trường kiếm văng khỏi tay La Trình bay ra xa cùng với tiếng vang lanh lảnh. Cơ hội tốt! Hai tên bị lưu đày còn lại không màng sống chết, song La Trình lại quá ương ngạnh và ngoan cố, đánh mãi vẫn chưa thể đánh chết được, nên trong lòng họ cũng nôn nóng không thôi. Thấy tranh cường kiếm khó nhằn trong tay La Trình bị địch tiến đánh văng đi, tim hai người đập thình thịch, cơ thể cũng vội vàng áp sát về phía La Trình, cây dìu to và thanh kiếm sắc bén chém thẳng về phía mặt hắn. Địch tiến cũng cầm bộ đao ép lại, trên mặt là nụ cười tiểu nhân âm hiểm, chỉ đợi thằng nhóc này trúng kiếm thôi thì ông ta sẽ chém đầu hắn xuống. Dù tốc độ La Trình có nhanh đến mấy thì trong tình trạng tay không tức sắt cũng không thể nào chống cự được. Thế nhưng ngay vào lúc này, La Trình lại nở ra nụ cười bình thản, ánh mắt nhìn xuyên qua hai tên bị lưu đày, nhắm thẳng về phía địch tiến, một cánh tay lặng lẽ giơ lên. Sắp chết đến nơi mà còn muốn cố làm ra vẻ, địch tiến cười lạnh nói. Chúng sinh đình đẳng là thuật mà ngay cả những người bị lưu đày bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Ông ta thật không nghĩ ra La Trình còn thủ đoạn đặc sắc gì mà hắn cũng chẳng có khả năng để làm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc khi cây dìu to bổ xuống đầu La Trình, trong lòng bàn tay hắn lóe ra tia sáng màu xanh lục. Ù, năng lượng này cực kỳ yếu ớt, khẽ réo lên nghe như tiếng ruồi múa vo ve. Trong nháy mắt, nguồn năng lượng ấy tạo thành một khối lập phương màu lục rồi lan ra khắp tay của La Trình. Bắt cái cánh tay hắn đã nhuộm thành màu xanh lá mạ. Sau đó La Trình bỗng nhiên dừng bước, thôi không lùi lại, mà đưa bàn tay màu xanh lá vồ về phía cây dìu lớn. Mặc dù cây dìu này chỉ được chế tạo từ thép thường, nhưng sau khi chúng sinh bình đẳng thì bất cứ ai trúng một dìu sẽ bị chặt thành hai nửa. Đó là chưa kể đến tên bị lưu đẩy kia gần như đã dồn hết mọi sức lực của mình mà bổ. Ấy vậy mà La Trình chỉ duỗi tay phải đã có thể tóm gọn lưỡi dìu. Tên cầm dìu ngây người ra, dùng sức siết chặt cán dìu giật về, thế nhưng cây dìu tựa như bị tạc vào trong đá, không hề nhúc nhích mảy may. Không biết ai mới là kẻ sắp chết đây. La Trình mỉm cười cất giọng hỏi, tay phải hắn bóp nhẹ, lưỡi búa rèn từ thép tinh luyện lập tức bị bóp méo đến không nhìn ra hình dạng ban đầu. Địch tiến và tên cầm kiếm còn lại thấy cảnh này thì chỉ biết đứng đực ra hai mắt trợn tròn. Tuy các giác quan của bọn họ đã yếu đi khá nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn còn tinh tường. Bọn họ biết là La Trình đã sử dụng một loại năng lượng nào đó, nhưng hiện giờ mọi người đều đang bị chúng sinh bình đẳng hạn chế. Những cường giả bị ngạn cảnh như bọn họ còn không thể thoát khỏi thì làm sao mà La Trình làm được? Trong khoảnh khắc ấy là bọn họ còn tưởng mình nhìn nhầm, có điều trong mắt cả hai. Hai mắt thì có thể nhìn nhầm, nhưng sức mạnh tuôn ra từ cánh tay La Trình thì nhầm lẫn đi đâu được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.